nhàn nhạt cười, nói, kỳ thực từ cùng ngươi lần thứ nhất gặp mặt bắt đầu, ta liền đoán ra thân, phận của ngươi. Ngươi là Âm Dương gia Đông Quân Diễm Phi đúng không? Diễm Phi sững sờ, biểu hiện có chút phức tạp, ngày ở trước đây không lâu, nàng thậm chí còn nghĩ tới muốn giết đối phương. Hồi tưởng lại trong lòng là, tràn đầy hổ thẹn. Tộc Tông tiếp tục nói, mặc kệ ngươi là Âm Dương gia Đông Quân cũng tốt, vẫn là thân phận gì cũng được, ta chỉ biết là ngươi chính là ta ngày sau thê tử, Phi Yên. Nắm tay người, bên nhau trọn kiếp. Ở ánh trăng chiếu rọi xuống, hắn giơ lên nàng đỏ bừng bừng khuôn mặt nhỏ, môi, hạ xuống trán của nàng, con mắt, chớp mũi, cuối cùng, rốt cục không khống chế, được mê hoặc, dựa vào bầu không khí hôn lên cái kia nhường hắn hướng nhớ mộ, niệm mềm mại bên trên. Tây viện bên trong gian phòng, xuyên thấu qua cửa sổ khe hở, kinh ngê nhìn, thấy Tộc Tông cùng Diễm Phi hai người hạnh phúc ôm hôn cùng nhau. Trên mặt, không cảm thấy lộ ra vẻ tươi cười, nàng rất ước ao Diễm Phi, có thể tìm tới, một cái yêu nàng nam nhân làm dựa vào. Ở sâu trong nội tâm của nàng vẫn luôn khát vọng có một ngày không cần lại đánh giết giết, đáng tiếc này đều là hy vọng xa vời, bởi vì nàng là La Võng, sát thủ. Chờ Tộc Tông đưa Diễm Phi trở lại chỗ ở của nàng sau, đã rất muộn. Cổ đại nữ, tử là rất bảo thủ, hai người còn chưa thành hôn, Tộc Tông tự nhiên không thể, thật lưu Diễm Phi ở này qua đêm. Bằng không không phải thật cái kia cái gì sao, ta tộc mỗ người nhưng là cái, người đứng đắn. Ngày thứ hai, Tộc Tông ở Đấu La Đại Lục tu luyện một buổi tối hồn lực sau, hiếm thấy không có đi thẳng về tầng thời minh nguyệt thế giới. Mà là đi ra khỏi, phòng, đi một chuyến thiên đấu thành thiên đấu sàn đấu giá, bỏ ra nhiều tiền, mua một bộ hiếm thấy hồn đạo khí nhà. Trong phòng bộ trang trí cùng với xa hoa, các loại phương tiện đầy đủ mọi thứ, mà có thể tùy ý thay đổi to nhỏ, không vừa nhất lấy có phóng tới to bằng bàn tay. Liền này, bỏ ra Tộc Tông gần 100 vạn kim hồn tệ, hết cách rồi, nếu đáp ứng, muốn cưới Diễm Phi tự nhiên không thể quá mức keo kiệt. Ngoài ra, lại mua một đống lớn đón dâu sử dụng đồ vật, cuối cùng bí mật về Thiên Đấu Học Viện nơi ở. Làm xong những này, Tộc Tông vừa mới trở về tầng thời minh nguyệt thế giới. Thở phào một hơi đồng thời, chẳng biết vì sao, trong lòng luôn có trồng ra quỷ, chỉ lo lão bà phát hiện ảo giác. Đáng tiếc hiện nay Tộc Tông không cách nào dẫn người xuyên qua về Đấu La Đại Lục, bằng không có thể đem Diễm Phi mang về. Nhiều lắm trở lại chịu đựng tiểu Vũ cùng con mèo nhỏ cái kia chịu đựng bữa đánh là được rồi. Đi ra khỏi phòng, nhìn thấy Kinh Ngê chính đang quét tước sân. Hôm qua nhân tranh đấu bị hư hao, mái ngói cùng bùn đất tung tóe đầy sân đều là, nhìn dáng dấp nàng đã thu thập một quãng thời gian rất dài. Công tử, ngài tỉnh rồi, ta vì là ngài chuẩn bị bữa sáng. Kinh Ngê nói. Vừa nói, Kinh Ngê liền hướng nhà bếp phương hướng đi. Tộc Tông đi tới chòi nghỉ mát bên ngồi xuống, gọi lại nàng, Ngê tỉnh cô, nương, không cần, còn có sân ngươi cũng không cần quét tước. Kinh Ngê khẽ nhíu mày. Nghĩ thầm, lẽ nào hắn phát hiện cái gì sao, công tử ngài đây là, ngươi ngồi xuống trước đã, ta có chuyện muốn hỏi một chút ngươi. Tộc Tông nhấc lên tay, ra hiệu Kinh Ngê ngồi xuống. Công tử xin hỏi, Ngê tỉnh nhất định biết gì đều nói hết không giấu giếm. Kinh Ngê quỳ ngồi xuống, hai tay nắm chặt quần áo, sắc mặt hiện ra sầu lo vẻ. Tộc Tông cười nói, được, không cần sốt sắng, mấy ngày nữa ta liền muốn rời khỏi Hàm Dương Thành, dự định rời đi Tần Quốc. Ta là muốn hỏi một chút, người có muốn hay không đi theo ta? Đi một cái không có báo thù, Tần Quốc thậm chí bảy quốc chạm đến không tới địa phương. Bảy quốc chạm đến không tới địa phương, nghe vậy, Kinh Ngê con ngươi đột nhiên co rụt lại, Tộc Tông câu nói này có thể coi là trực tiếp đánh trúng, nàng uy hiếp. Tộc Tông trịnh trọng nói, đúng, bảy quốc chạm đến không tới địa phương, nơi đó không có báo thù, không có cực khổ, có chỉ là một vị mang theo hai đồ đệ, lão ông, cùng một nhà hạnh phúc ba người. Ngươi không cần tiếp tục phải qua lo, lắng đề phòng, hôm nay sinh ngày mai chết sinh hoạt. Đến lúc này, Kinh Ngê nơi nào còn nghe không ra mình đã bại lộ, trên mặt hiện ra một tầng sương lạnh, trầm giọng nói, ngươi là lúc nào phát hiện? Tộc Tông bình tĩnh cười, nói, vì từ thấy ngươi đầu tiên nhìn bắt đầu ta liền, phát hiện, La Võng chữ thiên nhất đẳng sát thủ, Kinh Ngê. Ngươi theo bản năng, Kinh Ngê nghĩ triển khai khinh công nhảy đến nóc nhà, nhưng phát hiện mình thân thể không cách nào nhúc nhích, phản phất bị bốn cái sa tô ổn định như thế. Chẳng biết lúc nào, Tộc Tông hai con mắt đã kinh biến đến mức đỏ như máu, trong con ngươi ba viên câu ngọc hiện nghịch kim đồng hồ xoay tròn. Không sai, Kinh Ngê đã trúng Tộc Tông Sharingan ảo thuật thuật định thân. Ngươi đang tìm cái này sao? Tộc Tông tay phải quay về phía trên bên phải nóc nhà hút một cái, Kinh Ngê kiếm từ bên trong bay ra, rơi vào trong tay. Ở phát hiện chính mình không cách nào nhúc nhích sau, Kinh Ngê không có lộ ra tuyệt vọng hay hoặc là khủng hoảng biểu hiện, càng nhiều chính là giải thoát, màu trắng bệch trên mặt hiện ra một mảnh cười khổ, nói, ngươi giết ta đi. Tộc Tông lắc lắc đầu, vậy ta chưa từng nghĩ tới muốn giết ngươi. Ta hỏi ngươi, mấy ngày nay ta đối đãi ngươi thế nào? Nghe vậy, Kinh Ngê trên mặt hiện ra suy tư vẻ. Hồi tưởng lại gần đây 10 ngày đến từng tí, Tộc Tông đợi nàng trước sau như một, chưa từng đưa nàng làm qua hạ nhân. Mà nàng cũng chỉ mỗi ngày bong bóng trà, làm cơm, quét tước đánh quét sân là được. Có lúc nàng thậm chí đang nghĩ, nếu như vậy thời gian vẫn tiếp tục kéo dài, thật là tốt biết bao. Kinh Nghê môi khẽ run. Một lúc lâu, vừa mới phun ra một câu nói, ngươi đối, đãi ta rất tốt. Tộc Tông nói, ê rất tốt đúng là không thể nói là, ta chỉ là coi ngươi là cái, ngươi bình thường đối xử thôi ngươi cùng La Võng cái khác sát thủ không, giống, ngươi còn có lưu lại một trái tim, một người có tâm mới có thể xem, như là sống sót. Từ trong ánh mắt của ngươi, ta nhìn ra rồi, ngươi rất khác, vọng tự do. Hơn nữa ngươi cùng Phi Yên một số địa phương rất tương tự, vậy thì, là nguyện ý vì mình yêu người trả giá tất cả. Ngươi còn có 3 ngày cân nhắc thời gian, là thoát ly La Võng, đi theo ta, vẫn, là lựa chọn tiếp tục nữa, làm về cái kia làm người nghe tiếng đã sợ mất mật, chữ thiên nhất đẳng sát thủ Kinh Nghê. Sau 3 ngày ta sẽ ở Hàm Dương ngoài, thành thập Lý Đình chờ ngươi. Vừa dứt lời, Tộc Tông biến mất ở giữa sân. Cùng lúc đó, Kinh Nghê trên người ảo thuật cũng đã mở ra. Nhìn ở lại trên bàn, Kinh Nghê kiếm, trở nên trầm mặc. Thời gian liền ngần ấy một dọc qua đi, trong nháy mắt lại qua 3 ngày. Ở trong vài ngày này, đến buổi tối, Tộc Tông như thường lệ trở về Đấu La Đại, lục tu luyện hồn lực, ban ngày thì lại mang theo Diễm Phi ở trên đường cái đi, một chút đi dạo, bồi dưỡng một chút cảm tình. Thanh Tiêu lần thứ 2 nhổ nước bọt, nói cẩn thận tu luyện kiếm pháp đầy cảm, tình ngươi nắm thời gian đi hết tán gái. Khoảng thời gian này Tộc Tông rất cao hứng, bởi vì hắn không chỉ đem hồn lực tăng lên tới 47 cấp, còn được tọa nguyện tán đến Diễm Phi. Cho tới Kinh Nghê, Tộc Tông đã cho nàng cơ hội, ngày hôm nay là ngày cuối cùng kỳ hạn, qua đêm, nay, nếu như nàng như cũ lựa chọn La Võng, như vậy liền toàn cho là chính, mình tưởng bở. Chương 138, chặn vết, âm dương gia tổng bộ, La Sinh Đường. Một tên tuổi chừng 16, 17 cô gái tóc tím, khi chiếm được thủ, lĩnh Đông Hoàng Thái Nhất cho phép sau, chậm rãi đi vào La Sinh Đường. Cô gái tóc tím áo khoác màu lam nhạt ngắn bào, sau lưng lấy trang trạng hoa, văn trang sức. Lam đậm cổ áo, bên hông có xanh nước biển nền yukari tím lam, cùng lam đậm giao nhau eo phong, bên trong xuyên màu xanh nước biển váy dài cùng màu xanh nhạt giao lĩnh bên trong y phục, váy dài kéo, dưới quần, lộ ra có violet sắc đường nét, làn váy hiện hoa hình. Trên đầu màu xanh da trời thủy tinh trăm gài tóc, có màu bạc cành lá chạm, trổ cùng ngân châu tô điểm. Còn có chứa gần như trong suốt màu xanh da trời, mắt xa, trên có cành lá ám văn, dài rủ cùng eo. Nếu là Diễm Phi ở đây, nhất định có thể nhận ra, nàng chính là thường xuyên cùng mình đối nghịch âm dương gia hữu hộ pháp Nguyệt Thần. Nguyệt Thần đối với Đông Hoàng Thái Nhất không mình hành lễ nói, Đông Hoàng, các hạ. Nguyệt Thần, ngươi vì sao lại tới A Y Trang? Nghiêm âm thanh vang dội từ Đông Hoàng Thái Nhất cái kia rộng lớn áo bào màu đen bên trong phát sinh, làm cho người ta một loại thần bí khó lường cảm giác. Khởi bẩm Đông Hoàng các hạ, ngày gần đây đến căn cứ chúng ta âm dương gia ở Hàm Dương thám tử báo lại. Đông quân đại nhân từ khi tiếp nhận Đông Hoàng các hạ bố trí nhiệm vụ sau, mấy ngày liên tiếp ở Hàm Dương cùng một tên thiếu niên, tóc lam có bao nhiêu thân mật vãng lai, nàng thật giống đã quên Đông Hoàng, các hạ bố trí cho hắn nhiệm vụ. Nói đến đây, Nguyệt Thần khóe miệng hơi dương lên. Ở âm dương gia tất cả mọi, người bên trong, đối với Diễm Phi ý kiến to lớn nhất liền thuộc nàng. Một cái, âm dương gia thứ nhất kỳ nữ tử tên tuổi ép nàng gắt gao, không thở nổi. Bây giờ thật vất vả bắt được đối phương nhược điểm, làm cho nàng có thể nào, không cao hứng. Tình cảnh rơi vào trầm mặc. Không có ai biết Đông Hoàng Thái Nhất tấm kia hắc bào thùng thình dưới đang suy nghĩ cái gì. Suy tư một lúc lâu, Đông Hoàng Thái Nhất đối với Nguyệt Thần hỏi, ê đó là tên thế nào thiếu niên? Nguyệt Thần trong mắt lóe ra một tia kinh ngạc, nàng cũng chỉ là đến cho Diễm Phi gây phiền phức, đúng là không nghĩ tới chính mình vị này Đông Hoàng các hạ dĩ nhiên đối với tên kia thiếu niên tóc lam lên hứng thú. Tên kia thiếu niên tóc lam nhìn từ ngoài tuổi chừng 16-17 tuổi, thực lực vô cùng mạnh mẽ, không ở hắc bạch huyền tiễn bên dưới. Từng nhiều lần đánh giết xâm lấn La Võng sát thủ, liền ngay cả đều là chữ thiên nhất đẳng vượt trùa kiếm một trong Kinh Nghê cũng không phải đối thủ. Hơn nữa tên thiếu niên kia tựa hồ nắm giữ một loại nào đó không biết sức mạnh, có thể dễ dàng nhìn thấu lòng người, thậm chí là dự báo tương lai, đúng là khá giống chúng ta âm dương gia chiêm tinh luật. Yến Thái Tử đang dèm pha liền bị hắn tại chỗ nói toạc. La Võng bên kia tựa hồ cũng truyền đến tin tức, ngày mai Diễm Phi cùng tên kia thiếu niên tóc lam đem sẽ rời đi Hàm Dương thành, hẹn ước chúng ta âm dương gia đi vào chặn giết. Nói đến đây, Nguyệt Thần hầu như đã sắp muốn nhẫn nại không được nội tâm hưng phấn. Không có gì bất ngờ xảy ra, Diễm Phi sẽ bị âm dương gia trảo về giam cầm ở Sakura ngục, mà nàng đem tiếp nhận Diễm Phi vị trí ở âm dương gia, địa vị đem chỉ đứng sau thủ lĩnh Đông Hoàng Thái Nhất. Cho tới thiếu niên tóc lam kia ở bên ngoài hay là cái cao thủ hàng đầu, nhưng ở nàng âm dương gia liền không tính là cái gì, huống chi còn đắc tội rồi La Võng, nhất định khó thoát khỏi cái chết. Được rồi, ngươi đi xuống trước đi, La Võng tin tức ngươi không cần để ý tới, sẽ, ngày sau ta tự có sắp xếp. Nhưng là Đông Hoàng các hạ. Nghe vậy, Nguyệt Thần trong lòng rất là không cam lòng. Diễm Phi đều muốn cùng người ta bỏ trốn, rất rõ ràng là phản bội Âm Dương gia. Kết quả Đông Hoàng Thái Nhất lại cũng không tính quản. Lui ra. Đông Hoàng Thái Nhất phát sinh không thể nghi ngờ âm thanh. Là. Bất đắc dĩ, Nguyệt Thần đành phải mang theo không muốn rời đi. Ở Âm Dương gia, Đông Hoàng Thái Nhất mệnh lệnh là không thể nghi ngờ. Ở Nguyệt Thần rời đi sau khi, Đông Hoàng Thái Nhất nhìn đầy trời ngôi sao, tự lẩm bẩm, để thiên ngoại người loạn vào, thiên hạ đại thế cũng bởi vậy biến hóa, thất thường, không còn nữa trước, Đông Quân vận mệnh liền như vậy phát sinh, thay đổi. Hy vọng không muốn ảnh hưởng đến ta Âm Dương gia kế hoạch mới tốt. Hàm Dương ngoài thành Thập Lý Đình. Diễm Phi cùng tộc Tông ngồi ngay ngắn ở quán chè bên trong, hưởng thụ chốc lát, yên tĩnh. Hơi nhấp một miếng nước trà, rốt cục hỏi ra trong lòng nghi hoặc đã lâu vấn, đề, Dây Lam, tại sao ngươi sẽ đối với Kinh Nghê, coi trọng như vậy? Có nên nói hay không đến Kinh Nghê, hai chữ thời điểm, Diễm Phi trong giọng, nói rõ ràng mang theo một chút ghen tuông, nàng tuy rằng tự xưng là bất kể là, bên ngoài vẫn là thực lực hay hoặc là khí chất đều là hàng đầu, nhưng không, thể không nói, nói riêng về bên ngoài mà nói, phải kém hơn Kinh Nghê một bậc, nghe vậy, tộc Tông hơi cười, xem ra mình nàng dâu đây là ghen, nhưng cũng, không thể nói cho bản thân nàng là thèm Kinh Nghê thân thể đi. Chợt đi tới Diễm Phi trước người, đưa nàng ôm vào trong ngực, tộc Tông mở lên, chính mình lời cợt nhã, còn nhớ ta cùng ngươi đã nói huyền tiễn một nhà sao, ừm. Gò má kề sát ở tộc Tông kiên cố trên lồng ngực, Diễm Phi mặt cười hơi, nhiễm phải một tầng đỏ ửng. La Võng bên trong sát thủ, cũng không phải hết thảy mọi người là lãnh huyết, tàn bạo. Cũng có một chút như huyền tiễn người như vậy, bọn họ khát vọng bị, yêu, mất hứng giết chóc, thậm chí nên có chính mình yêu người sau, trái tim của bọn họ cũng sẽ bị yêu bao dung. Ở cái này hắc ám chiến quốc thời đại, loại này yêu là đầy đủ quý giá. Lại như, ban đầu ta nhìn thấy ngươi như thế, từ đầu tiên nhìn bắt đầu, ta liền yêu, ngươi. Vì lẽ đó ta cho nàng một cái giành lấy cuộc sống mới cơ hội. Bầu không khí đều ấp ủ đến này, nhìn Diễm Phi cái kia tràn ngập mê hoặc cặp, môi thơm, tộc Tông đem miệng dần dần tụ hợp tới. Diễm Phi cũng hơi nhắm mắt lại, trong lòng hoặc thẹn thùng, hoặc căng thẳng, càng nhiều chính là chờ, mong. Nhưng mà, sự tình phát triển đến ngàn cân treo sợi tóc, nhưng dù sao là sẽ có, người trước tới quấy rầy. Khoảng cách trước mắt trong lúc đó thời điểm, tộc Tông ngừng lại. Chỉ thấy tộc Tông cái trán bốc lên một cái giếng hào, tuy rằng hắn rất muốn thân Diễm Phi, tuy nhiên không muốn cho người khác nhìn thấy. Diễm Phi cũng phát hiện xung quanh không tầm thường, lưu luyến không rời từ tộc Tông trong ngực đứng lên. Thật giống có một số đông người chính đang chạy tới đây, là Kinh Nghê bán đi, chúng ta sao? Diễm Phi nhìn về phía tộc Tông, bằng hai người bọn họ thực lực, không hề dùng lo lắng, càng nhiều chính là đối với Kinh Nghê phản bội tức giận. Chính mình nam nhân đều vì nàng làm được trình độ như thế này, ngược lại, lại còn muốn hại, chỗ yếu hắn. Tộc Tông lắc lắc đầu, lạnh nhạt nói, vì hiện tại vẫn chưa thể hoàn toàn xác nhận, nhưng thật là La Võng sát thủ không thể nghi ngờ. Kinh Nghê cũng ở, trong đó. Vừa dứt lời, lấy Kinh Nghê cầm đầu hơn trăm tên La Võng sát thủ, xuất hiện ở, tộc Tông, Diễm Phi hai người trong tầm mắt. Trong đó còn có hai người đối với tộc Tông tới nói không tính xa lạ, càn sát, loạn thần. Tộc Tông đem Diễm Phi ngăn ở phía sau, còn người hơi nheo lại, nhìn về phía, Kinh Nghê, không nói gì, hắn còn ở các loại đối phương làm ra lựa chọn cuối, cùng. Loạn thần cùng Kinh Nghê đứng song song ở phía trước nhất, tuy rằng lần này, chẳng dứt nhiệm vụ là lấy Kinh Nghê cầm đầu, nhưng hắn cũng là chữ thiên nhất, đẳng sát thủ, vì lẽ đó cũng không cần nghe từ đối phương mệnh lệnh. Loạn thần liếc mắt bên cạnh người Kinh Nghê, lạnh lùng nói, đây còn chưa động thủ, sao? Kinh Nghê cũng không có phản ứng hắn, ánh mắt phức tạp nhìn tộc Tông một chút, cắn răng, nhìn về phía Diễm Phi, Âm Dương gia Đông Quân, xin mời ngươi lập tức rời đi. La Võng vô ý cùng Âm Dương gia là địch, nếu ngươi u mê không tỉnh, như vậy thì đừng trách ta thủ đoạn ác độc vô tình. Hừ, muốn đánh thì đánh, hà tất qua nói nhảm nhiều. Nghe vậy, dù là lấy Diễm Phi bình tĩnh, cũng là tức giận không chịu nổi, xem ra Kinh Nghê là thật sự bán đi chính mình nam nhân. Loạn thần, ngươi trước tiên đi dây dưa kéo lại Đông Quân, ta cùng những người khác đi vây giết Lam Tông. Kinh Nghê rút ra Kinh Nghê kiếm liếc nhìn Loạn thần, trong mắt hàn quang lóe lên rồi biến mất. Loạn thần không hề trả lời, hừ lạnh một tiếng, rút ra sau lưng Loạn thần kiếm, thả người lướt về phía Diễm Phi. Sau một khắc, làm người khiếp sợ sự tình phát sinh. Chỉ thấy Kinh Nghê trường kiếm trong tay đã từ phía sau lưng xuyên thủng Loạn thần trái tim. Chương 139, nhân vật chính muốn thành hôn. Loạn thần cái trán bốc lên từng viên lớn mồ hôi lạnh, khóe miệng máu tươi tràn ra, sử dụng chút sức lực cuối cùng, phát sinh không cam lòng oán âm thanh. Ngươi cái này thối đàn bà, lại dám phản bội La Võng. Cuối cùng bốn chữ Loạn thần cắn phải là từng chữ, phản phất chỉ lo, mọi người tại đây nghe không rõ ràng giống như. Hắn thật hận, tại sao từ vừa mới bắt đầu liền không phòng bị Kinh Nghê, bằng không lấy thực lực của hắn, đừng nói Kinh Nghê, chính là Hắc Bạch Huyền Tiễn cũng đừng nghĩ dễ dàng bắt hắn. Theo Loạn thần ngã xuống, tình cảnh nhất thời rơi vào trong hốt hoảng, La Võng, chúng bọn sát thủ, ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút. Đầu tiên trấn định lại chính là càn sát, thân là cấp chữ sát bên trong mấy lên, cao thủ, tâm lý của hắn tố chất tự nhiên vượt xa với người thường. Kinh Nghê đại nhân, lẽ nào ngài thật sự dự định phản bội La Võng sao? Lúc này càn sát chau mày, nhìn về phía Kinh Nghê lạnh lùng nói. Kinh Nghê cũng không có phản ứng đối phương, xoay người một cái lộn ngược ra, sau liền đến tộc tông trước người, cầm kiếm nhắm ngay La Võng sát thủ, cho thấy lập trường của chính mình. Cùng lúc đó, nói khẽ với tộc tông nói rằng, xin lỗi công tử, chúng ta ngày đó, đối thoại bị La Võng tìm hiểu tin tức con nhện giám thị đến, ta cũng là hoàn toàn bất đắc dĩ mới ra hạ sách này. Còn có Phi Yên cô nương, vừa mới nhiều có, đắc tội. Nghe nói như thế, Diễm Phi lông mày hơi giãn ra, nhưng vẫn cứ không có thả, lỏng đối với Kinh Nghê cảnh giác. Được rồi, ta tin tưởng ngươi, đối với dành cho ngươi hứa hẹn ta cũng sẽ thực hiện đổi tiền mặt. Tộc tông ra hiệu thu hồi trường kiếm, ngươi trước tiên, đem kiếm nhận lấy đi, chuyện kế tiếp liền giao cho ta đi. Tộc tông trong mắt tinh quang lóe lên, màu nhũ bạch hào quang nhập vào cơ thể, mà ra, làm ngân hoàng dây leo quay chung quanh thân thể xoay quanh mà lên. Làm ngân phạm vi cuốn quanh. Vừa nói, tộc tông dựa vào hồn lực khống chế chính mình thả ra Lam Ngân Hoàng, dây leo, sử dụng tới Lam Ngân lĩnh vực cái thứ nhất mang vào kỹ năng. Chỉ thấy hơn trăm đạo lam đậm dây hiện ra đen có kỳ lạ màu vàng hoa văn lam, Ngân Hoàng dây leo đồng thời từ mặt đất nổi lên, nhanh chóng quấn quanh hướng về La Võng sát thủ, dây leo là lấy xoay quanh tình thế đập ra, bao trùm chu vi mấy trăm mét vuông phạm vi, đem La Võng sát thủ bao quanh vây nhốt, chỉ cần là ở phạm vi này bên trong, liền căn bản không có né tránh khả năng. Nhìn không ngừng quấn quanh hướng mình Lam Ngân Hoàng dây leo, La Võng mọi người nhất thời kinh hãi đến biến sắc, bọn họ khi nào gặp cảnh tượng như vậy? A cứu mạng, A càn sát đại nhân, A Kinh Nghê đại nhân tha mạng. Tiếng kêu thảm thiết đến nhanh, đi cũng nhanh, trong chớp mắt La Võng bọn sát thủ liền bị Lam Ngân Hoàng dây leo cho miễn cưỡng ghìm chết. Chỉ còn lại càn sát một người ngất đi, nhưng hắn tứ chi xương đã nát, triệt để trở thành phế nhân, lấy cái thời đại này chữa bệnh trình độ, căn bản không có cách nào trị hắn. Kinh Nghê nhìn trước mắt này tấm đồ sộ cảnh tượng, thật lâu vẫn chưa lấy lại, bình tĩnh, này vẫn là người có thể làm được sao? Nếu là mình lúc trước lựa chọn là sai lầm, chỉ sợ cũng phải trở thành nằm trên đất một thành viên trong đó đi. Diễm Phi cũng là hít vào một ngụm khí lạnh, dù là tộc tông hướng về nàng tiết lộ qua Lam Ngân Hoàng tin tức, trong lòng như cũ khiếp sợ vạn phần. Liếc mắt đứng ở một bên Kinh Nghê, Diễm Phi đi tới tộc tông trước người, ôn nhu nói, Lam, cái kia gọi càn sát còn sống sót, có muốn hay không giết hắn? Tộc tông dắt Diễm Phi nhu nhược kia không có xương tay ngọc nhỏ dài, cười nhạt nói, không cần, thế nào cũng phải lưu người đến cho Lã Bất Vi làm truyền tin, bằng không không chắc lại phái người đến quấy rầy chúng ta, huống hồ hắn cũng đã phế. Ngươi tên thật là gì? Ệ tộc tông mang theo ánh mắt tán thưởng nhìn về phía Kinh Nghê, vẫn đúng là đừng nói, bộ này sát thủ chế phục xuyên ở trên người nàng xác thực đủ mùi vị. Này eo, này chân, này trăng hung chặt chặt quả thực muốn người mạng già. Nhận ra được tộc tông cái kia dị thường ánh mắt, Kinh Nghê sắc mặt ửng đỏ, hồi bẩm công tử, ta gọi Điền Tĩnh, liền lấy danh tự này nguyên là Tề Quốc Điền Thị Bàn Chi, sau cha mẹ bị kẻ xấu sát hại. Ta vì có tập võ thiên phú, thuở nhỏ bị La Võng bồi dưỡng thành một tên sát thủ. Diễm Phi thấy tộc tông liên tục nhìn chằm chằm vào Kinh Nghê thân thể bộ vị, nhạy cảm xem, duỗi ra tay nhỏ, sờ về phía tộc tông bên hông, ngắt nhiều lần, cuối cùng cũng coi như xoa bóp một tiểu đoàn da thịt, hơi hơi dùng lực một chút, đến rồi cái 180 độ xoay tròn. Hí cho tộc tông ở bị đau, có chút thật không tiện sờ sờ sau gáy. Chợt nói khẽ, với Diễm Phi nói rằng, phu nhân ta sai rồi. Diễm Phi trắng tộc tông một chút, để chúng ta nên đi, nơi này động tĩnh này lớn, như vậy, phỏng chừng đã kinh động không ít người. Tộc tông gật gật đầu, nhìn về phía Kinh Nghê, Tĩnh Nhi, lại đây, chúng ta, phải đi. Kinh Nghê không biết vì lẽ đó, trực tiếp đi tới. Đang kinh ngạc nghe cùng Diễm Phi cái kia ánh mắt khiếp sợ bên trong, tộc tông, mang theo bọn họ truyền tống đến Vân Mộng Sơn Quỷ Cốc. Hai người chỉ cảm thấy trước mắt chớp qua một tia sáng, lần thứ hai mở hai mắt ra, đã đi tới một cái hoàn cảnh xa lạ. Kinh Nghê lẩm bẩm nói, công tử, nơi này là, tộc tông nhàn nhạt cười, nắm Diễm Phi tay đi tới, sau đó ngươi liền biết, rồi. Chờ đi rồi mấy phút sau, ánh vào mọi người mi mắt chính là một tòa khá là kiểu, Âu phong cách loại nhỏ biệt thự, đây là tộc tông quản thời gian trước ở đấu, La Đại Lục Thiên Đấu sàn đấu giá mua đặc thù hồn đạo khí. Trừ thuận tiện ở, ngoài, còn có rất mạnh sức phòng ngự, có thể chống đối hồn tông trở xuống công kích. Biệt thự cách đó không xa là một tòa tương đối cổ điển nhà tranh. Huyền Tiễn, Ngụy Tiêm Tiêm vợ chồng hai người chính đang đùa hài tử. Ở nhận ra được tộc tông ba người đến sau, chậm rãi đi tới, trên mặt lộ ra hiểu ý nụ cười. Từ lúc mấy ngày trước, tộc tông liền trở về Quỷ Cốc một chuyến, đem hắn muốn cùng Diễm Phi thành hôn sự tình giao cho một hồi. Tộc tông ở cái này thế giới không có bằng hữu gì, duy nhất quen thuộc cũng là Huyền Tiễn một nhà, cái nhiếp vệ trang mấy người. Huyền Tiễn chắp tay nói, ỷ ân công, tộc tông gật gật đầu, hướng đi Ngụy Tiêm Tiêm, nhẹ nhàng nặng nặng nàng trong ngực hài tử khuôn mặt nhỏ bé. Vẫn đúng là đừng nói, tiểu cô nương này dài đến, xác thực nghe đáng yêu. Đúng rồi, ta còn không biết đứa nhỏ này tên gọi là gì vậy. Huyền Tiễn trên mặt lộ ra cười khổ, tên của ta tràn ngập không thể cùng vết chóc, vì lẽ đó ta nhường hắn cùng Tiêm Tiêm họ, tên là Ngụy Lam. Tộc tông sững sờ, theo Ngụy Tiêm Tiêm họ cũng không gì đáng trách, chỉ là danh tự này như thế nào cùng chính mình bí danh như vậy như a. Nhận ra được tộc tông biểu hiện biến hóa, Huyền Tiễn lúng túng cười, danh tự này là Tiêm Tiêm gây nên, ân công ngài đã cứu chúng ta một nhà tính mạng, nàng muốn cho hài tử sau khi lớn lên cả đời nhớ kỹ ngài ân tình. Lúc này Kinh Nghê đi tới, lệ Huyền Tiễn tiền bối. Lúc này trong lòng nàng là lật lên cơn sóng thần, khỏi nói khiếp sợ đến mức nào. Ai có thể nghĩ đến, đã từng ở trên giang hồ quát tháo phong vân, giết người, không chớp mắt la võng chữ thiên nhất đẳng sát thủ Hắc Bạch Huyền Tiễn, dĩ nhiên thành từ Phu Huệ Phụ. Kinh Nghê, xem ra ngươi cũng giống như ta. Sau đó ở này an tâm sinh hoạt đi, không cần lại lo lắng giang hồ ân oán cùng báo thù. Huyền Tiễn lạnh nhạt nói. Kinh Nghê kiên định gật đầu, nói, ta hiểu rồi. Ngụy Tiêm Tiêm đem hài tử phóng tới Huyền Tiễn trong tay, đi tới Diễm Phi, trước người, nắm nàng tay nói, ngươi chính là Phi Yên cô nương đi ân công, đã đem đồng thời chuẩn bị thỏa đáng, ta mang ngươi tới thử xem tân nương hôn, phục. Chương 140, đêm tân hôn, buổi tối hôm đó, do Quỷ Cốc Tử làm chứng hôn người, ở cái nhiếp, vệ trang, Huyền Tiễn, Ngụy Tiêm Tiêm, Kinh Nghê đám người chứng kiến dưới. Tộc Tông cùng, Diễm Phi thành hôn. Tộc Tông một cao hứng, đem hơn 10 đàn trăm năm hồn tử tất cả đều lấy ra, cùng mọi người liều mạng một hồi rượu lực. Trừ sớm rời đi Quỷ Cốc Tử cùng, muốn chăm sóc hài tử Ngụy Tiêm Tiêm ở ngoài, đại gia đều hiếm thấy uống say. Hồn đạo khí biệt thự một tầng là đơn thuần dùng để tiếp đón khách nhân, có hai gian phòng khách ngoài ra một cái nhà bếp, một cái phòng khách. Diện tích gần 200 mét vuông. Biệt thự tầng 2 có chút nhỏ, tổng cộng có 3 phòng ngủ một phòng khách, mỗi cái gian phòng đều có phòng vệ sinh riêng. Trong đó Tộc Tông cùng Diễm Phi, phòng cưới ngay ở tầng 2 phòng chính. Kinh Nghê thì lại tạm thời ở tại lầu, một trong khách phòng. Đi tới hai tầng, Tộc Tông thân mang cổ đại hôn phục, chậm rãi tiến vào phòng cưới. Ở hồn đạo khí tự mang hôn trên giường, Diễm Phi che kín tân nương khăn voan đỏ, lặng lặng ngồi ở chỗ đó. Quanh thân hồn lực vận chuyển, trong nháy mắt đem rượu kính tản đi, chậm rãi hướng đi Diễm Phi. Hắn cũng không muốn một thân mùi rượu, say khướt cùng Phi Yên động phòng. Xốc lên mở đầu, lộ ra Diễm Phi cái kia khuôn mặt tuyệt đẹp trứng. Cô. Tộc Tông không nhịn được mạnh mẽ nuốt ngụm nước miếng. Không kìm lòng, được nói ê thật đẹp. Diễm Phi cười khúc khích, hắn bị Tộc Tông vẽ mặt chọc phát cười. Phu quân vẫn nhìn ta làm gì? Ý Diễm Phi thẹn thùng nói. Tuy rằng như cũ là rất ngượng ngùng, nhưng có thể nhìn ra được nàng hiện tại rất vui vẻ. Tộc Tông đem Diễm Phi lâu vào trong ngực, gò má dán vào trán của nàng, ôn nhu nói, "Ghê Phi Yên, đời này có thể ở cái này thế giới cưới ngươi làm vợ, là ta may mắn lớn nhất." Diễm Phi khẽ gật đầu một cái, "Đời này có thể gặp phải ngươi, cũng là ta hạnh phúc lớn nhất. Ta bây giờ mới biết ngươi khi đó đối với lời của ta nói là thật sự. Vì ngươi, ta đồng ý hy sinh bất luận người nào, bao quát chính ta. Quân sầu ta sầu, quân vui ta vui. Nếu là ngày sau ai dám làm tổn thương ngươi, ta nhất định sẽ không bỏ qua nàng." Nghe vậy, Tộc Tông thật không biết là nên cao hứng hay nên khóc. Này cũng thật là cái dùng tình sâu nhất nữ tử, trong nguyên tắc im đang cái kia cặn bã, năm làm sao liền không biết quý trọng đây. Trong tay kim quang lóe lên, Tộc Tông từ hệ thống trong không gian chứa đồ lấy ra một viên đen như mực sắc hộp gấm, đưa tới Diễm Phi trước mặt. Tộc Tông giả vờ thần bí nói, đây là ta đưa cho ngươi cái thứ hai lễ vật, đoán xem bên trong sẽ là cái gì, không biết. Diễm Phi lắc lắc đầu, nàng cũng không để ý lễ vật gì, nàng quan tâm chính là có thể cùng Tộc Tông một đời một kiếp đều chờ cùng nhau. Tộc Tông nói, mở ra nhìn. Diễm Phi không nghi ngờ có hắn, giơ tay mở ra hộp gấm, ba viên cổ điển đan dược đập vào mi mắt. Đây là cái gì? Tộc Tông trịnh trọng nói, đây là thuốc trường sinh bất lão, ăn nàng, ngươi sẽ vĩnh viễn duy trì hiện tại khuôn mặt đẹp thanh xuân, dù cho sống được mấy ngàn năm cũng sẽ không có vấn đề. Cho tới tác dụng phụ đã bị Tộc Tông không nhìn. Trường sinh thuốc duy nhất khuyết điểm chính là thiên tinh hủy diệt sau tiến vào thân thể bên trong, trường sinh thuốc năng lượng cũng sẽ bị hút đi, nhưng nơi này không phải là thần thoại thế giới, căn bản không có thiên tinh, vì lẽ đó không tồn tại vấn đề này. Trường sinh bất lão sao có thể có chuyện đó? Y Diễm Phi kinh kêu thành tiếng, lộ ra ánh mắt không thể tin. Dù là lấy nàng bình tĩnh cũng không thể không khiếp sợ vạn phần. Tuy rằng ở Âm Dương Gia thu gom điển tịch bên trong nàng nhìn thấy qua có quan hệ trường sinh thuốc ghi chép, nhưng căn bản cũng không tin sinh lão bệnh tử chuyển vân, đây là vạn năm không đổi chân lý. Tộc Tông nói, ngươi không tin sao? Diễm Phi lắc lắc đầu nói, không, đổi làm là người khác ta sẽ không tin tưởng, nhưng nếu như là ngươi, ta tin chắc không nghi ngờ. Vừa nói, Diễm Phi cầm lấy một viên thuốc trường sinh bất lão nuốt vào. Đột nhiên, ở trên thân thể của nàng, hiện ra từng sợi màu trắng tia sáng. Tộc Tông cười nhạt một tiếng, ông Nhu nói, cảm giác như thế nào? Ừm, ta cảm giác tốt vô cùng, hiện tại thân thể trước nay chưa từng có ung, dung, phản phất có dùng khiến không xong khí lực. Diễm Phi vui vẻ nói. Chợt nhìn về phía Tộc Tông, lộ ra kỳ vọng ánh mắt, Lê Phu Quân ngươi cũng nhanh, ăn đi, nàng lo lắng Tộc Tông không ăn trường sinh thuốc, trăm năm sau chỉ chừa một, mình nàng ở cõi đời này. Như vậy còn không bằng hai người bạc đầu giai lão, tốt. Tộc Tông nhàn nhạt cười, Sharingan mở ra, cùng Diễm Phi đối diện, thông qua ảo, thuật, Tộc Tông đem hắn ở Đấu La Đại Lục sự tình truyền đạt đến Diễm Phi trong, đầu. Đương nhiên, liên quan với cùng Chu Trúc Thanh, Tiểu Vũ quan hệ, tạm thời, còn chưa nói, bằng không phỏng chừng Diễm Phi sẽ tại chỗ đem hắn đá ra phòng, cưới. Trầm mặc một lúc lâu, Diễm Phi mới từ khiếp sợ ở trong tỉnh lại, Tộc Tông, truyền đạt cho tin tức của nàng thực sự quá mức kinh thế hải tục. Chẳng trách Đông Hoàng Thái Nhất nói có mệnh ở ngoài chi người đi tới cái này thế giới, nhưng không có cách nhìn thấu. Diễm Phi nhìn về phía Tộc Tông, trong mắt tràn đầy nhu tình cùng lo lắng, nói, như vậy tên thật của ngươi gọi Tộc Tông là thuộc về một thế giới khác Đấu La, đại lục người, các ngươi bên kia cao nhất có thể tu luyện thành thần, sau đó, vĩnh sinh bất tử. Tộc Tông gật gật đầu, để bất kể như thế nào, ta vĩnh viễn là ngươi trong lòng, cái kia Lam. Phu quân, ngươi có thể không trở về sau ăn cái này trường sinh thuốc, ngươi, như thế có thể trường sinh. Ta không muốn ngươi gặp nguy hiểm. Diễm Phi nắm, lên Tộc Tông bàn tay, phóng tới chính mình trên gương mặt khẩn cầu. Tộc Tông trên mặt lộ ra hiểu ý nụ cười, có này vợ, còn cầu mong gì à, xoa xoa Diễm Phi khóe mắt nước mắt, Tộc Tông đem Diễm Phi lâu vào trong ngực, ôn nhu nói, thì yên tâm, ta sẽ không chết. Huống hồ ta có thế giới kia người khác, không có ưu thế. Đến lúc đó cho dù gặp nguy hiểm, ta cũng có thể lợi dụng lúc trước truyền tống bí thuật, trực tiếp truyền tống đến ngươi nơi này, dù cho là, thần cũng không giữ được ta. Nghe nói như thế, Diễm Phi tâm tình mới ung dung không ít, vậy ngươi không, cho phép không nhớ ta, còn có không cho phép đi ra bên ngoài tùy tiện tìm hồ, ly tinh. Lúc này Diễm Phi nơi nào còn có trước kia cái kia đoan trang nhàn thuộc khí, chất cao quý, hoàn toàn thành một cái chỉ lo trượng phu quá trớn tiểu kiều, thê. Tộc Tông nặng nặng Diễm Phi cái kia trắng nõn cằm nhỏ, trực tiếp hôn lên, ta, chính là không muốn chính ta, cũng sẽ không không muốn ngươi. Nương theo trên người quần áo và đồ dùng hàng ngày từng kiện loại trừ, thân, thể hai người bắt đầu phát sinh tiếp xúc thân mật. Cuối cùng hòa làm một thể, tuy hai mà một. Vốn là nghĩ tiếp tục viết, nhưng gần nhất quá nghiêm, không cẩn thận liền thành phong hào Đấu La. Sợ lái xe có chuyện cố, vì lẽ đó, rảnh rỗi viết cái phiên ngoại, phát quân cựu bên trong đi. Cùng ngày buổi tối, Tộc Tông do nam hài tiến hóa thành nam nhân, Diễm Phi cũng do thiếu nữ biến thành một tên nữ nhân. Người xưa nói, nhân sinh bốn đại hỷ sự, lâu hạn gặp cam lộ, tha hương ngộ, cố tri, đêm động phòng hoa chúc, ghi tên bản vàng thời điểm. Bây giờ ta tộc mỗi người đã y đêm động phòng hoa chúc. Bởi tinh lực có hạn, cái khác ba chuyện vui quyết định không muốn, chỉ cầu nhiều mấy lần đêm động phòng hoa chúc là tốt rồi. Ngày thứ hai, tuy rằng đã là mặt trời phơi ba sào, nhưng hai cái đều không có rời giường ý tứ. Bên phòng cưới, Diễm Phi lặng lặng nằm ở Tộc Tông trong lòng ngực. Lúc này hai người cũng không xuyên bất kỳ quần áo và đồ dùng hàng ngày, trên người chỉ nắp một tầng chăn bông. Nặng nặng Diễm Phi cái kia đỏ bừng khuôn mặt nhỏ bé, Tộc Tông cười nói, phu nhân còn chưa tỉnh ngủ sao? Nghe vậy, Diễm Phi cũng là biết mình giả bộ ngủ bị phát hiện, trắng Tộc Tông một chút, mặt cười ửng đỏ một mảnh, y hừ ai kêu phu quân ngươi tối hôm qua rằng vặt người ta đến như vậy muộn, thuộc giống chó a ăn không đủ no. Chương 141, trở về Đấu La, thời gian nhoáng lên liền đã qua 7 ngày, trong đoạn thời gian này, Tộc Tông trừ trở về Đấu La đại lục tiến hành cần thiết hồn lực tu luyện ở ngoài, đều chờ ở tầng thời minh nguyệt thế giới cùng Diễm Phi qua không biết ngượng sinh hoặc. Hai người đều là mới nếm thử trái cấm, tổ chức thân thể lại cao hơn nhiều, người thường hầu như không có một chút nào khống chế. Một đêm 7-8 lần đều là chuyện thường xảy ra. Mặt sau Diễm Phi nhìn thấy Tộc Tông rời giường thời điểm hai chân có chút run, xuất phát từ quan tâm người yêu, định ra rồi quy củ, cơ bản ý tứ là ở Tộc Tông, thành thần trước nhất định phải có khống chế, mỗi ngày nhiều nhất 2 lần. Đương nhiên, võ học phương diện cũng không có hạ xuống. Trừ cùng Huyền Tiễn, Kinh Nghê hai người tu luyện kiếm pháp ở ngoài, Tộc Tông còn học Diễm Phi âm, dương thuật. Làm âm dương gia đông quân, Diễm Phi hầu như duyệt lần khắp cả âm dương gia, hết thảy sách cổ. Có thể nói bản thân nàng chính là một cái di động âm dương, thuộc bách khoa toàn thư. Do Diễm Phi chép lại sau, Tộc Tông thông qua hệ, thống chọn đọc, hầu như đưa chúng nó toàn bộ cho phân tích thấu triệt. Sau đó, Tộc Tông lại đem triệt để phân tích sau tin tức cùng với tự thân võ học thông, qua Sharingan ảo thuật, truyền tống đến Diễm Phi trong đầu. Trong thời gian ngắn, Diễm Phi âm dương thuật trình độ lại càng lên một tầng, lâu. Sau đó, Tộc Tông lại cho nàng dùng một cây tiên thảo. Tuy rằng không tiên phẩm, hàng ngũ, nhưng khiến Diễm Phi công lực tăng nhiều, đã đầy đủ Diễm Phi được, lợi chung thân. cộng thêm Diễm Phi hiện tại lại có thuấn thân thuật, khống hạt cầm long, quỷ, ảnh mê tung các loại chiêu thức, hoàn toàn bù đắp nàng cận chiến sở đoản. Tộc Tông tin tưởng, hiện tại coi như là Đông Hoàng Thái Nhất tự thân tới, cũng không nhất định có thể thắng được Diễm Phi. Biệt thự lầu một bên trong đại sảnh, Tộc Tông đang cùng Diễm Phi cáo biệt, đứng ở một bên còn có Kinh Ngê. Phu quân, đáp ứng ta nhất định phải bình an trở về. Diễm Phi hai tay nắm, chặt Tộc Tông bàn tay, mặt lộ vẻ vẻ lo âu. Dù sao Tộc Tông thế giới kia thực sự là quá nguy hiểm. Tộc Tông gật gật đầu, đem Diễm Phi ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng hôn dưới trán của nàng. Ngươi yên tâm, ta sẽ thường xuyên sang đây xem ngươi, chờ ta tìm tới tiếp biện pháp của ngươi sau, liền đem ngươi tiếp nhận đi. Còn có, ngươi phải chăm sóc thật tốt chính mình, ta cho ngươi dùng cái kia cây, tiên thảo dược lực vẫn còn, khoảng thời gian này ngươi cố gắng tu luyện. Các loại xuất quan sau, ta cũng là gần như trở về. Chợt Tộc Tông vừa nhìn về phía Kinh Nghê, ánh mắt có chút phức tạp, mới vừa cùng Diễm Phi thành hôn, Tộc Tông thực sự không tốt có ý đồ với nàng. Tỉnh Nhi, mấy năm qua đây ngươi trước hết chờ ở này đi, nhiều nhất 3-4 năm, chờ ngươi lại đi nữa bên ngoài thời điểm, liền sẽ không có người truy sát ngươi. Đến thời điểm ngươi nghĩ đi đâu liền đi đó bên trong. Mỗi một quãng thời gian ta sẽ cho các ngươi đưa hàng ngày cần thiết vật tư. Bởi vì đến vào lúc ấy, chính ca sẽ đi Hàn Quốc tìm Hàn Phi. Chính mình chỉ cần bảo vệ đối phương một lần, thì có thể làm cho hắn đặc xá Kinh Ngê cùng Huyền Tiễn. Cảm ơn công tử. Kinh Ngê nói cảm tạ. Ở quỷ cốc khoảng thời gian này, có thể nói là Kinh Ngê trong cuộc đời vui vẻ nhất thời gian. Mỗi ngày đi ngủ không cần phải nhắc tới tâm rơi gan, cũng không cần lại lo lắng cuồn cuộn không ngừng nhiệm vụ. Nàng rất thỏa mãn. Như vậy gặp lại. Tộc Tông làm cái gặp lại động tác. Vừa dứt lời, bốn phía không gian bắt đầu vặn vẹo, trong chớp mắt, Tộc Tông liền biến mất ở trong phòng. Chờ Tộc Tông đi rồi, Diễm Phi nhìn về phía Kinh Ngê, sâu sắc thở ra một hơi, trong mắt lóe ra một tia dị dạng sắc thái, nhìn ra, phu quân hắn rất yêu, thích ngươi. Kinh Ngê sững sờ, mặt lộ vẻ mờ mịt vẻ, nhưng nàng vẫn là nghe đã hiểu Diễm Phi ý tứ, vội vàng giải thích, phu nhân ngươi không nên hiểu lầm. Từ Tộc Tông cứu rỗi nàng bắt đầu, Kinh Ngê cũng đã đem Tộc Tông cho rằng, trong lòng mình ký thác. Kinh Ngê quản Tộc Tông gọi công tử, mà Diễm Phi lại là Tộc Tông thê tử, vì lẽ đó gọi phu nhân thì cũng chẳng có gì. Diễm Phi nhàn nhạt cười, nói, giữa chúng ta không cần như vậy, phu quân từng nói, ở trong mắt hắn, người với người ở chung đều nên bình đẳng, trừ phi đối phương đã không phải người. Vì lẽ đó chúng ta sau đó liền lấy tỷ muội tương, xứng đi, Đấu La Đại Lục, Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện. Tộc Tông nơi ở. Tiểu Vũ cùng Diệp Linh Linh rất sớm liền đến Tộc Tông ngoài cửa tiến hành, chờ đợi, bởi vì ngày hôm nay là Tộc Tông bế quan kết thúc tháng ngày. Cọc kẹt nương theo cửa phòng mở ra, Tộc Tông đi ra. Tiểu Tông vì Tiểu Vũ một cái nhào nhảy đã tập trung vào Tộc Tông trong ngực, hai cái thon dài tay ngọc theo thói quen quấn quanh ở Tộc Tông trên cổ, chăm chú ôm hắn, béo mập khuôn mặt nhỏ chôn vào Tộc Tông lồng ngực. Tộc Tông có thể cảm giác được rõ rệt Tiểu Vũ cái kia kịch liệt tiếng tim đập, một tháng không thấy, Tiểu Vũ lại cao lớn hơn không ít. Được rồi, bên cạnh còn có người ở đây, Tộc Tông vỗ vỗ Tiểu Vũ phía sau lưng. Ta mặc kệ, Linh Linh lại không phải người ngoài, nhưng nàng nhìn, thấy liền nhìn thấy chứ. Tiểu Vũ lầm bầm miệng nhỏ, chính là không chịu buông tay. Tộc Tông cười khổ lắc lắc đầu, nhìn về phía Diệp Linh Linh, trong mắt lóe ra một tia thần sắc kinh ngạc, bởi vì nàng phát hiện Diệp Linh Linh hiện tại lại không mang lụa đen, quần áo cũng thay đổi, không còn là lúc trước đã hình thành thì không thay đổi màu đen. Tộc Tông mỉm cười nói, "Ờ Linh Linh, đã lâu không gặp." Đều hơn 2 tháng. Diệp Linh Linh trên mặt cũng là lộ ra nụ cười, nhìn ra từ khi nàng võ hồn đánh vỡ cầm cố sau, tính cách rộng rãi rất nhiều. Ba người ở Tộc Tông bên trong tiểu viện ngồi xuống, cùng thường ngày, Tiểu Vũ, ông Tộc Tông cánh tay không chịu buông tay. Diệp Linh Linh thì lại ngồi ở hai người đối diện. Tộc Tông nói, Tiểu Vũ, Linh Linh, nói một chút coi, khoảng thời gian này có cái gì tiến bộ, còn có xảy ra chuyện gì? Ta trước tiên nói, ta hồn lực lại nâng tăng lên một cấp, hiện tại đã 43 cấp. Tiểu Vũ vui vẻ giơ tay lên, trên mặt rất là hưng phấn. Sau đó, ánh mắt trừng trừng nhìn về phía Tộc Tông, làm ra một bộ ngươi nhanh khen vẻ mặt của ta. Tiểu Vũ tiến bộ ở Tộc Tông trong dự liệu, dù sau này thỏ già ăn tiên thảo, hóa hình đan, cộng thêm bản thân hóa hình 10 vạn năm hồn thú trùng tu, thiên phú thực tại nghịch thiên. Nhưng nên biểu dương vẫn phải là biểu dương, nhẹ nhàng xoa xoa Tiểu Vũ đầu, ôn nhu nói, xem tới nhà của ta Tiểu Vũ khoảng thời gian này rất nỗ lực a. Tiểu Vũ mặt cười ửng đỏ, không dừng gật đầu, nàng rất yêu thích loại này bị Tộc Tông xoa đầu vết cảm giác. Linh Linh, người đây lần trước ngươi cùng Vinh Vinh võ hồn đều phá sinh tiến hóa, ta còn không biết ngươi hiện tại thế nào rồi đây. Tộc Tông nhìn về phía Diệp Linh Linh. Diệp Linh Linh cười nói, để ta sau khi trở về tìm bà nội ta tra xét nhà dưới tộc các đời tư liệu, căn cứ tổ tiên ghi chép, ta võ hồn đã tiến hóa thành thập tâm, hải đường. Không chỉ khắc phục võ hồn hạn chế, còn nhiều ra một loại năng lực, tăng lên toàn thuộc tính. Nói cách khác ta ở chữa trị đội hữu đồng thời, có thể mang tính lựa chọn vì là, đội hữu tăng lên toàn thuộc tính. Mỗi tăng cường một cái hồn hoàng tăng cường, 10% toàn thuộc tính tăng lên, mỗi tăng cường một cái hồn hoàng tăng, cường một vị toàn thuộc tính tăng lên nhân số. Ta hiện tại đẳng cấp là 42 cấp, hiện tại ta có thể ở phạm vi tính, trị liệu đồng thời, mang tính lựa chọn thế 4 tên đội hữu tăng cường 40, toàn thuộc tính. Tộc Tông trong lòng có chút khiếp sợ, Diệp Linh Linh võ hồn tác dụng phụ trợ, cũng quá nghịch thiên, cảm giác Ninh Vinh Vinh tăng lên tới cửu bảo lưu ly, tháp cũng không sánh nổi Diệp Linh Linh nha. Chương 142, Thiên đấu đế quốc hoàng đô thiên đấu thành. Thất bảo quán rượu lớn. Vì là chúc mừng tộc Tông ê bế quan việc kết thúc, cùng với thực lực mọi người thu, được trọng đại tiến bộ. Ở Tiểu Vũ thỉnh cầu dưới, buổi tối hôm đó, tộc Tông mang theo Tiểu Vũ Diệp, Linh Linh hai người đi tới thiên đấu hoàng đô. Ba người đi nằm sử lai khắc cao cấp hồn sư học viện, đem Chu Trúc Thanh cũng gọi ra. Ninh Vinh Vinh, Liễu Nhị Long vừa vặn cùng Chu Trúc Thanh cùng nhau, cũng là đồng thời gọi ra. Một nhóm sáu người, ở tự xưng thiên đấu vạn sự thông Ninh đại tiểu thư dẫn, dắt đi, đi tới thất bảo lưu ly tông danh nghĩa sản nghiệp thất bảo khách, sạn. Cùng ly, sáu người nâng chén lẫn nhau chúc mừng. Khoảng cách dùng tiên thảo đã qua 2 tháng, khoảng thời gian này đại gia hồn, lực đều có tương ứng tăng lên. Tộc Tông, võ hồn, Lam Ngân Hoàng Sarigan, 47 cấp khống chế cường, công hệ chiến hồn sư, hồn hoàng, vàng tím tím đen, tiểu vũ, võ hồn, nhu cốt thỏ, 43 cấp cường công hệ chiến hồn sư, hồn, hoàng, vàng vàng tím Yukari tím, Chu Trúc Thanh, võ hồn, U Minh Linh Miêu, 39 cấp mẫn công hệ chiến, hồn sư, hồn hoàng, vàng vàng tím, Diệp Linh Linh, võ hồn, thập tâm hải đường, 42 cấp phụ trợ hệ khí, hồn sư, hồn hoàng, vàng vàng tím Yukari tím, Ninh Vinh Vinh, võ hồn, cửu bảo lưu ly tháp, 37 cấp phụ trợ hệ khí, hồn sư, hồn hoàng, vàng vàng tím. Qua tộc Tông, ta cảm giác mới một tháng không thấy, ngươi hiện tại cả người, thành thục thật nhiều. Ninh Vinh Vinh kinh kêu thành tiếng nói. Cùng lúc đó, Ninh Vinh Vinh mặt cười không khỏi có chút ửng đỏ, bởi vì ở trong, lòng nàng còn có một câu nói không nói ra, vậy trở nên càng xoái. Từ hai người gặp lại lên, nàng cái kia đôi mắt to liền vẫn chấp chấp nhìn tộc Tông, luôn cảm giác tộc Tông trên người có chỗ nào không giống nhau. Hiện tại hét một tiếng rượu rốt cuộc biết là nơi nào. Bên ngoài tuy rằng giống như trước đây, nhưng cả người khí chất nhân phát, sinh biến hóa long trời lở đất. Nếu như nói lúc trước làm cho người ta ấn tượng là cá tính cách có chút bụng, đen nam hài, như vậy hiện tại đã trưởng thành lên thành một bức thành thục, thận trọng đại nhân hình tượng. Ngạch. Tộc Tông trên mặt bốc lên dây đen, không thể không nói này Ninh đại, tiểu thư con mắt đủ độc. Trước đây không lâu, tộc Tông chân chính về mặt ý, nghĩa kết thúc Tố Vân Đào võ hồn cuộc đời, từ nam hài trong một đêm duệ biến, vì một tên nam tử hán. Kết quả này Ninh đại tiểu thư lại một chút liền nhìn đi ra, cũng không thể nói, cho đối phương biết. Ta tộc mỗi người đã không phải non đi, đem chén rượu bên trong cao cấp bia uống một hơi cạn sạch, tộc Tông mang theo, lúng túng nói, khụ khụ. Người đều là muốn trưởng thành mà, nghe vậy, Chu Trúc Thanh để chén rượu xuống, liền tiến đến tộc Tông trên, người. Ngửi ngửi. Nhìn ở trên người mình ngửi đến ngửi đi con mèo nhỏ, tộc Tông cái trán không, khỏi chảy ra mồ hôi lạnh. Ta hay ia, con mèo nhỏ không sẽ phát hiện cái gì đi, sớm biết sáng sớm hôm nay trước khi rời đi, liền không cùng Diễm Phi đánh thi, đấu hữu nghị. Trên người ngươi có nữ nhân xa lạ mùi vị. Chu Trúc Thanh lạnh lùng nói. Âm, Thanh là như vậy lạnh lẽo thấu xương, so với lúc trước đó là chỉ có hơn chứ, không kém. Một đôi mắt đẹp càng là nhìn chòng chọc vào tộc Tông, còn có đôi kia vuốt, mèo đã duỗi ra, nếu như tộc Tông ngày hôm nay không bàn giao rõ ràng, e sợ, không tránh khỏi chịu một trận đánh. Chu Trúc Thanh âm thanh cũng không coi là nhỏ, cộng thêm khách sạn phòng khách, ngăn cách tạp âm năng lực khá mạnh duyên cớ, chúng nữ đều nghe được rất rõ, ràng. Lập tức liền đem ánh mắt của mọi người hấp dẫn đến tộc Tông trên người. Tộc Tông, lẽ nào ngươi đã ô? Nghe vậy, Ninh Vinh Vinh lập tức ôm chính, mình tiểu ngực, dùng ghét bỏ ánh mắt trừng mắt tộc Tông. Thân là thâm niên lời nói thô tục tiết mục ngắn vương, Ninh Vinh Vinh tự nhiên, biết nam nhân hoặc nữ nhân ở phá thân sau, khí chất sẽ phát sinh một chút biến, hóa. Kết hợp với Chu Trúc Thanh, Ninh Vinh Vinh lúc này não động mở ra, đem chân tướng đoán cái thất thất bát bát. Vậy thì là tộc Tông ở bên ngoài tìm nữ nhân. Liễu Nhị Long khóe miệng hơi dương lên, tự như cười mà không phải cười nhìn, tộc Tông, một bộ xem ngươi làm sao kết cuộc vẻ mặt. Lúc này, tộc Tông đại não chính đang nhanh chóng vận chuyển, hắn nhất định, phải tự cứu, bằng không hậu quả kia có thể sẽ rất thảm. Nhẹ thì chịu đựng con, mèo nhỏ đánh một trận, nặng thì mấy tháng đều không cách nào dẫn nàng đi, khách sạn thảo luận nghệ thuật. Tiểu Tông tháng này đều đang bế quan, làm sao có khả năng đi tìm nữ nhân a? Ta mỗi ngày vì hắn chuẩn bị đồ ăn đều có ăn xong. Nói chuyện chính là Tiểu Vũ. Thời khắc mấu chốt nàng vì là tộc Tông giải vây. Tộc Tông cảm động đến rơi nước mắt ôm lấy Tiểu Vũ, Tiểu Vũ, thời khắc máu, chốt vẫn là ngươi tín nhiệm ta. Hi hi, ai kêu ta là ngươi chính quy bạn gái mà, có nên nói hay không đến, chính quy bạn gái, bốn chữ thời điểm, Tiểu Vũ là từng chữ, ngữ khí, rõ ràng tăng thêm mấy phần. Chuyển đề tài, Tiểu Vũ cũng là ngửi một cái, nhưng Trúc Thanh nói chính là, thật sự ư, không cẩn thận ngửi còn không biết, cẩn thận ngửi, thật sự có cổ, chưa bao giờ ngửi qua hương vị. Nhìn chăm chú. Tiểu Vũ mấy câu nói ra, lần này mọi người lần thứ hai đưa mắt nhìn kỹ đến, tộc tông trên người. Giữa lúc tộc tông hết đường xoay sở, dự định tước vũ khí đầu hàng thời điểm, phía sau vang lên Diệp Linh Linh âm thanh. Tộc tông nói muốn đưa chúng ta mỹ phẩm, đây là hắn ở mua mỹ phẩm thời điểm, không cẩn thận đụng tới. Nghe nói như thế, tộc tông lưu ý ở ngoài đồng thời, trong lòng cho Diệp Linh, Linh điểm cái khen ngợi. Hắn làm sao liền không nghĩ tới tốt như vậy cớ. Đúng, ta là dự định cho các ngươi mỹ phẩm tới. Tộc tông tâm trạng thở phào, nhẹ nhõm, cũng còn tốt lúc trước chuẩn bị hôn lễ, giúp Diễm Phi mua mỹ phẩm, thời điểm, cho Tiểu Vũ cùng Chu Trúc Thanh cũng mua một đống, bằng không vẫn, đúng là không tốt báo cáo kết quả. Ninh Vinh Vinh con mắt rõ ràng sáng lên, hưng phấn nói, thật sự sao ta cũng, có sao, có, các ngươi tùy ý chọn. Tộc tông gật gật đầu, nghĩ thầm, này Ninh Đại, Tiểu Thư cũng thật là yêu thích cho mình thêm phiền. Vừa nói, tộc tông trong tay kim quang lóe lên, một đống lớn nữ tính cao cấp mỹ phẩm xuất hiện ở trên bàn. Mỹ phẩm đối với nữ tính thường thường đều là có lực sát thương, ở điểm này chính là khôn khéo con mèo nhỏ cũng không ngoại lệ, huống chi là tộc tông vì các nàng mua. Trừ Diệp Linh Linh ở ngoài, bao quát Tiểu Vũ, Liễu Nhị Long đều ở cẩn thận chọn. Tộc tông đi tới Diệp Linh Linh trước người, xoa xoa không hề tồn tại mồ hôi lạnh, "Đi cảm ơn ngươi, Linh Linh." Diệp Linh Linh mỉm cười cười nói, "Vậy nếu như ngươi thật muốn cảm tạ ta, như vậy, liền hôm nào đơn độc mang ta đi dạo thiên đấu thành được rồi. Nhất định, ngày nào đó ngươi chọn cái thời gian là được rồi." Mới vừa ở bên bờ sinh tử bồi hồi một lần, tộc tông cũng không nghĩ quá nhiều, lúc này đồng ý. Lúc này, cửa phòng khách bị vang lên. "Đi vào." Nghe tiếng, Ninh Vinh Vinh lông mày cau lại. Nàng đã cho khách sạn, quản lý chào hỏi, không nên để cho bất luận người nào tới quấy rầy. Không nghĩ, tới lại hay là có người đến rồi. Nói cái gì cũng phải trở về cùng ba ba nói, rằng đem hắn rút lui. Phòng cửa bị mở ra, Ninh Phong Trí chống thất bảo quyền trượng cùng Tuyết Thanh Hà đi vào. Ninh Vinh Vinh nguyên bản nhíu lên đuôi lông mày trong nháy mắt giãn ra, lộ ra, vui sướng nụ cười, ba ba, còn có Thanh Hà ca ca. Chương 143, gặp lại, Tuyết Thanh Hà, Ninh Phong Trí là thiên đấu đế quốc thái tử Tuyết Thanh Hà lão sư, vì lẽ đó, Ninh Vinh Vinh từ nhỏ liền cùng Tuyết Thanh Hà nhận thức. Sờ sờ Ninh Vinh Vinh đầu nhỏ, Ninh Phong Trí nhìn quanh mọi người, cười nhạt. Nói, các vị, không quấy rối đến các ngươi đi không nghĩ tới Liễu Nhị Long, viện trưởng cũng ở. Liễu Nhị Long trên mặt lộ ra nghề nghiệp tính mỉm cười, Ninh Tông chủ liền, không muốn chế nhạo ta hiện tại đã không còn là Lam Bá học viện viện trưởng, chỉ là một tên sử lai khắc cao cấp hồn sư học viện phổ thông lão sư. Ninh Vinh Vinh chớp chớp đi mắt to, nói, ê ba ba, ngươi tại sao lại ở đây còn, có Thanh Hà ca ca cũng vậy. Ta cùng Điện Hạ vừa vặn đi ngang qua, nghe hạ nhân nói Vinh Vinh ngươi mang, theo các bằng hữu ở này tụ hội, liền tới xem một chút. Không quấy rối đến các, người đi y Ninh Phong Trí cười nói. Sau đó lại bắt đầu vì là đại gia giới thiệu Tuyết Thanh Hà. Khi mọi người biết được trước mắt vị này chính là thiên đấu đế quốc thái tử, thời điểm, có vẻ càng khiếp sợ, dồn dập lộ ra lễ phép tính nụ cười, lên tiếng, chào hỏi. Ta so với các ngươi lớn tuổi vài tuổi, các ngươi muốn nhúng tay vào ta gọi, Tuyết đại ca đi, Tuyết Thanh Hà như cũ là cái kia phó bình dị gần gũi dáng, vẻ, đi tới tộc tông trước người, tiểu đệ đã lâu không gặp. Tuyết đại ca, đã lâu không gặp. Tộc tông cười khổ nói. Tiểu đệ, Tuyết đại ca, bao quát Ninh Phong Trí ở bên trong, mọi người lộ làm, ra một bộ vẻ không hiểu. Làm sao, Thanh Hà, tiểu tông các ngươi nhận thức, Ninh Phong Trí nhìn về, phía Tuyết Thanh Hà cùng tộc tông. Tuyết Thanh Hà cười nhạt nói, ta cùng tiểu đệ từng có gặp mặt một lần, chợt, cảm thấy vừa gặp mà đã như quen, đơn giản hãy gọi nhau là huynh đệ. Tộc tông khóe miệng hơi co giật, thiên sát vừa gặp mà đã như quen, nếu là, Tuyết băng dám tự nhủ như thế buồn nôn, ta tộc mỗi người nhất định thiến hắn. Có thể thiên nhận Tuyết dù sao cũng là cái tiểu tỷ tỷ, vừa gặp mà đã như quen, liền vừa gặp mà đã như quen đi, đúng đúng, ta cùng Tuyết đại ca vừa gặp mà đã như quen, vừa gặp mà đã như quen. Vừa nói tộc tông liên lụy Tuyết Thanh Hà vai, hai người thân cao cách biệt, không có mấy, vì lẽ đó tộc tông rất tự nhiên phải xính. Làm bàn tay cố ý lau qua Tuyết Thanh Hà cái kia trắng như tuyết cái cổ, rơi vào nhu nhược không có xương trên bả vai thời điểm, tộc tông rõ ràng cảm nhận, được Tuyết Thanh Hà thân thể phản phất điện giật giống như, rùng mình một cái. Tộc tông trong lòng cười thầm không ngớt, như vậy ta tộc mỗi người cũng không, mất mát gì, trả lễ lại mà. Tuyết Thanh Hà đôi mi thanh tú cau lại, thân là võ hồn điện thánh nữ, sau lại, vẫn làm thiên đấu đế quốc thái tử, qua nhiều năm như vậy vẫn luôn là quen, sống trong nhung lụa, cao cao tại thượng, khi nào bị khác phái như vậy tiếp xúc qua. Nhưng nhiều người như vậy ở đây, vậy hắn y cũng không tiện phát tác, còn ngươi hiếp lại, vỗ vỗ tộc tông vai, cười nói, tiểu đệ, chờ đợi hội yếu sẽ sau khi kết thúc, ngươi theo ta đến trong phủ tụ tập tới, ta có chuyện cùng ngươi nói, chuyện. Ninh Phong Trí đúng là không có cảm thấy cái gì không thích hợp, Tuyết Thanh, hà là chính mình đồ đệ, nếu là tộc tông thiên tài như vậy có thể cùng Tuyết Thanh hà giao hảo, đôi kia hắn thất bảo lưu ly tông có trăm lợi mà không một hại. Ninh Phong Trí phụ họa nói, đã như vậy, cái kia tiểu tông ngươi chờ sẽ đi, cùng Thanh Hà tự ôn chuyện đi, nghe vậy, tộc tông con ngươi co rụt lại, nếu thật sự với hắn hồi phủ, cái kia, còn có ta được không phỏng chừng sẽ nghĩ biện pháp chỉnh ta đi, không cần đi sau đó ta còn phải đưa tiểu vũ cùng Linh Linh hồi thiên đấu học, viện, các nàng hai cô bé đi dạ đường, ta không yên lòng. Này không quan hệ, ở này thất bảo khách sạn gian phòng nhiều chính là, liền ở, này được rồi, ta khiến người ta thu thập mấy gian tốt nhất phòng xếp đi ra. Ninh Phong Trí đến rồi cái thần bù đao. Liền như vậy, tiệc rượu sau khi kết thúc, tộc tông cáo biệt chúng nữ, lên, Tuyết Thanh Hà xe ngựa. Hai người ngồi ở xa hoa xe ngựa bên trong buồng xe, bầu không khí có chút quái, lạ. Tuyết Thanh Hà không nói gì, ánh mắt không dừng ở tộc tông trên người liếc, nhìn, thỉnh thoảng còn điểm phía dưới, dường như muốn đem hắn nhìn thấu bình, thường. Bất luận từ góc độ nào xem, tiểu đệ dung mạo ngươi xác thực rất xem trọng, chẳng trách sẽ được nhiều như vậy cô gái hoan nghênh. Liền ngay cả ta cái kia, Mùi Mùi Tuyết Kha ở gặp ngươi một lần sau, đều mỗi ngày ồn ào muốn tìm ngươi, chơi. Tuyết Thanh Hà trêu nói. Tộc tông nhíu nhíu mày nói, để Tuyết đại ca tìm ta có chuyện gì quan trọng, không ngại nói thẳng. Tuyết Thanh Hà nghiêm mặt nói, tiểu đệ, ngươi đối với đại lục thế cuộc thấy, thế nào, nghe vậy, tộc tông con ngươi hiếp lại, không trả lời mà hỏi lại, vậy ta chỉ là một cái bình thường hồn sư học viện học sinh, thái tử điện hạ hỏi ta vấn đề như vậy, đúng hay không quá làm khó dễ người. Hỏi Ninh tông chủ cũng càng thích, hợp chút. Ngay sau đó tộc tông trực tiếp đổi giọng gọi thái tử điện hạ rồi, Tuyết Thanh, hà vấn đề thuộc về đưa mạng đề. Nếu là thiên hướng đế quốc, vậy hắn y sẽ nghĩ biện, pháp tìm chính mình phiền phức, thiên hướng võ hồn điện, vậy hắn y thân phận bây, giờ là thiên đấu đế quốc thái tử, chính mình dám ở hắn trước mặt nói nếu như, vậy, không tỏ rõ nói tự mình biết, hắn thân phận thực sự sao từ xưa động, tác võ thuật sâu a, Tuyết Thanh hà mỉm cười cười, nói, ê được, như vậy chúng ta không nói cái này. Hơn một năm sau toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư giải thi đấu không biết ngươi, có ý nghĩ gì, tộc tông nói, nhất định sẽ tham gia, thịnh huống như thế, như không tham dự, chẳng phải là đến không cõi đời này đi một lần. Còn có một câu nói tộc tông không nói, hồn cốt không đáng kể, then chốt có thể nhìn nữ thần bỉ đông, tiện thể ngược ngược đường tam. Tuyết Thanh Hà gật gật đầu, nghiêm mặt nói, ta hy vọng ngươi dẫn dắt thiên, đấu hoàng gia học viện chiến thắng võ hồn điện học viện, thu được quán quân. Mà ta đến thời điểm đêm sẽ đích thân nhận mặt các ngươi dẫn đầu. Nói đến đây, Tuyết Thanh Hà trong mắt lóe ra mấy đạo tinh quang. Hắn muốn, nhìn một chút, người phụ nữ kia đến thời điểm nhìn thấy nàng lưu ý người, thành làm đối thủ thời điểm biểu hiện. Dựa vào cái gì, nàng mới là người phụ nữ kia thân sinh, hài tử, nhưng không, bằng một cái người xa lạ đến trọng yếu, thậm chí ngay cả hồ liệt na cái kia, tao hồ ly cũng không sánh nổi. Nghĩ tới đây, Tuyết Thanh Hà trong lòng liền sinh ra một loại không nói ra, được trả thù cảm giác. Liền như vậy hai người có một câu không một câu trò chuyện, không bao lâu liền, đến thái tử phủ. Giữa lúc tộc tông chuẩn bị xe thời điểm, phát hiện Tuyết Thanh Hà không đúng. Chỉ thấy Tuyết Thanh Hà sắc mặt tái nhợt, cái trán bốc lên đổ mồ hôi, tay phải đỡ bụng dưới một bộ rất thống khổ dáng vẻ. Tộc tông khóe miệng co quặp, ta tích ai ia, xem như vậy thiên nhận Tuyết là, đến đại di mụ trước đây không lâu còn dám cùng chúng ta cùng uống ướp lạnh, bia, thật là không có một điểm thường thức. Tộc tông biết mà còn hỏi, Tuyết đại ca, ta xem ngươi hiện tại thân thể không, thoải mái. Không bằng ta trước tiên đưa ngươi trở về phòng, lại nghĩ cách giúp ngươi trị liệu. Lúc này Thiên Nhận Tuyết đã bị đau đớn hành hạ đến thống khổ không thể tả. Ở thoáng do dự qua sau, vẫn gật đầu một cái. Nếu là hắn hiện tại tình hình, bị hữu tâm nhân nhìn thấy, như vậy nói không chắc nhiều năm qua làm tất cả nổ, lực, liền tất cả đều uổng phí. Được cho phép, tộc tông xốc lên che mảnh, liếc nhìn chung quanh, cũng may hiện, tại đã là đêm khuya, trên đường hầu như không có người nào. Tộc tông từng thanh Tuyết Thanh Hà lấy công chúa ôm hình thức ôm lấy, nhảy ra, xe ngựa. Đối với hộ vệ hô, các ngươi thái tử điện hạ uống say, nhanh mang ta, đi, hắn, gian phòng. Hộ vệ sững sờ, chính mình thái tử lúc nào uống say, theo bản năng nhìn về phía, Tuyết Thanh Hà. Khi chiếm được cho phép sau mới cho đi. Ẩn núp trong bóng tối phụ trách bảo vệ Thiên Nhận Tuyết thứ đồ. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Cùng Xà Mâu, hai vị phong hào đấu la. Nhìn thấy tộc tông ôm suy yếu Thiên Nhận Tuyết sau, khi ra ngoài, không có lựa chọn ra tay, tộc tông là bị Bỉ Đông âm thầm bảo, vệ ngươi, ở trưởng lão điện hầu như là công khai bí mật. Chỉ cần tộc Tông không đối với thiên nhận tuyết sản sinh uy hiếp, như vậy bọn họ cũng không gặp qua nhiều can thiệp. Chương 144, người thấy được chưa, thiên đấu đế quốc hoàng đô, thái tử phủ. Ở thái tử phủ hầu gái dẫn đường dưới, tộc Tông ôm thiên nhận tuyết đi tới, nàng gian phòng. Đem thiên nhận tuyết đặt lên giường, khép cửa phòng lại. Nhìn trên giường cái kia đã bị mồ hôi thấm ướt thiên nhận tuyết, tộc Tông khẽ, nhíu mày, lần này đi không thể được, sẽ cảm mạo. Vừa nói, tộc Tông hầu như theo thói quen cởi y phục của nàng, bên trong lộ ra, màu trắng băng vải, nhìn dáng dấp là dùng để bao lấy ngực. Cô! Tộc Tông nhịn không được nuốt ngụm nước bọt, thật trắng haku, a phi, gây go, quên nàng là nữ. Lúc này, thiên nhận tuyết cũng khôi phục một tia ý thức, ở nhận ra được tộc Tông cái kia bộ trư ca giống như ánh mắt sau, theo bản năng nhìn một chút, chính mình ngực, trên người quần áo đã không gặp, lộ ra tuyết trắng một mảnh. Thiên nhận tuyết khuôn mặt đỏ lên, thẹn quá thành giận nghĩ cho tộc Tông một cái bạt tai, nhưng cũng không sử dụng ra được một chút sức lực. Vừa định gọi, lên tiếng, liền bị tộc Tông lập tức che miệng lại. Tộc Tông trịnh trọng nói, để tuy rằng ta không biết ngươi tại sao muốn nữ giả, nam trang, nhưng nếu như ngươi nghĩ bị người phát hiện ngươi liền gọi đi, nói xong những này, tộc Tông buông ra nàng miệng. Ngươi cái dâm tặc, ta muốn giết ngươi. Thiên nhận tuyết giận dữ hét, đáng, tiếc tiếng trống giận này nhưng là có vẻ như vậy trắng xám vô lực. Âm thanh, tiểu, còn rất yếu ớt loại kia. Là, sau đó muốn giết muốn phạt theo ngươi. Có điều ngươi hiện tại là thuộc về đau kinh, phải nhanh đưa này thân bị mồ hôi làm ẩm ướt quần áo cho thay, đổi, bằng không một khi cảm lạnh sẽ lưu lại nguồn bệnh. Không phải ta nói ngươi, ngươi cũng thực sự là quá không yêu quý chính mình, thân thể, rõ ràng đến rồi đại di mụ, lại còn dám theo chúng ta uống ướp lạnh, bia. Chẳng lẽ không biết thời gian hành kinh không thể ăn lạnh cây độc kích thích, tính đồ ăn sao, vừa nói, tộc Tông ở thiên nhận tuyết cái kia ánh mắt kinh ngạc bên trong, từ hệ thống không gian chứa đồ lấy ra một bộ y phục của chính mình cho nàng phủ, thêm. Sau đó lại vận chuyển cửu dương thần công, chuyển vận hồn lực đến trong cơ thể nàng, xua tan xâm nhập trong cơ thể nàng hàn khí. Thiên nhận tuyết lập tức bị tộc Tông chớp mắt này của trách cho làm mê muội, từ nhỏ đến lớn dù cho bỉ đông, cũng chỉ là đơn thuần xa lánh, cũng không có của trách qua chính mình, bây giờ nàng lại bị một cái tiểu chính mình 8-9 tuổi nam hài giáo huấn. Nương theo tộc Tông hồn lực chuyển vận, thiên nhận tuyết bụng đau đớn được giảm bớt, thiên nhận tuyết chỉ cảm thấy thân thể ấm áp, vô cùng thư thích, bất tri bất giác tiến vào mộng đẹp. Tộc Tông nhẹ nhàng vì nàng che lên chăn, từ hệ thống không gian chứa đồ lấy ra, hồn đạo khí nồi nhỏ. Để vào tốt nhất đương quy, táo đỏ, a giao các loại bổ ích, khí huyết đồ ăn đến nấu canh. Mặt khác còn gia nhập mấy vị thuốc tính trung, hòa thiên tài địa bảo, này có thể nhường tộc Tông đau lòng một phen, phải biết, những này có thể đều là băng hỏa lưỡng nghi nhãn bên trong kết quả a, sau một canh giờ, canh liền bảo được rồi. Tuyết đại ca, nhà không, Tuyết tiểu thư, tỉnh lại đi. Tộc Tông nhẹ nhàng đẩy một cái ngủ thiên nhận tuyết. Thiên nhận tuyết xoa xoa mông lung con ngươi, ngủ một lát sau tinh thần rõ, ràng tốt hơn rất nhiều. Mở hai mắt ra, đập vào mi mắt chính là tộc Tông bóng, người. Liếc nhìn trên người mình xa lạ quần áo và đồ dùng hàng ngày, cùng tộc Tông, trên người giống nhau y hệt, thiên nhận tuyết biết, lúc trước phát sinh tất cả, là thật sự. Ngươi muốn làm gì sao, thiên nhận tuyết lạnh lùng nói. Nàng không có lựa chọn không lý trí động thủ, trước tiên không đề cập tới lúc, này thân thể mình rất suy yếu, hơn nữa động thủ sau rất có thể sẽ bại lộ thân, phần. Chính là bỉ đông bên kia, cũng khó nói trong bóng tối sắp xếp người, bảo vệ tộc Tông, động thủ cái được không đủ bù đắp cái mất. Đem nó uống. Tộc Tông bưng lên một bát mới vừa bảo tốt canh, nhẹ nhàng thổi. Đây là cái gì? Thiên nhận tuyết khẽ nhíu mày, lẽ nào đối phương nghĩ uy hiếp chính mình? Tộc Tông cười nói, đây là ta ngao chế một canh giờ chén thuốc, bên trong còn gia nhập mấy vị thuốc tính trung hòa thiên tài địa bảo, có bổ ích khí huyết, hiệu quả, ngươi mới vừa trải qua đau kinh, hiện tại thân thể hết sức yếu ớt. Nhất định phải bổ sung dinh dưỡng. Vừa nói, tộc Tông múc một muỗng, nhẹ nhàng thổi, đưa tới thiên nhận tuyết, miệng trước. Thiên nhận tuyết rõ ràng không tín nhiệm tộc Tông, cũng không mong muốn há, mồm. Tộc Tông lộ ra cười khổ, lập tức chính mình trước tiên uống một hớp. Tộc Tông nói, lần này ngươi yên tâm đi đến, a. Thiên nhận tuyết lần này mới há mồm, ở tộc Tông cho ăn dưới uống lên. Cảm giác vị đạo ra sao y một tiểu chén thuốc uống xong, tộc Tông hỏi. Chỉ là có chút khổ đắng. Thiên nhận tuyết hơi gật gù, không biết là chén thuốc quá bổ nguyên nhân, vẫn là thiên nhận tuyết thẹn thùng, lúc này, nàng mặt cười đỏ chót. Tộc Tông nói, về nếu ngươi không sao rồi, vậy thì cố gắng ngủ một giấc, ta sẽ ở, đó một bên tu luyện, có việc ngươi gọi ta. Giữa lúc tộc Tông xoay người chuẩn bị lúc trời đi, phía sau lại vang lên thiên, nhận tuyết âm thanh, chờ đã, trở lại cho ta. Còn có chuyện gì sao, tộc Tông giả vờ không hiểu nói. Thiên nhận tuyết ánh mắt hối cự, nhìn chòng chọc vào tộc Tông, ngươi liền, không hiếu kỳ ta tại sao nữ giả nam trang, ta rất hiếu kỳ. Tộc Tông trong mắt lóe ra vài đạo tia sáng, ta rất hiếu kỳ, chân thực ngươi là dung mạo ra sao? Thiên Nhận Tuyết trên mặt bốc lên dây đen, này đều cái nào cùng cái, nào a, hai người đối thoại hoàn toàn không ở một cái tinh. Chuyển đề tài, Thiên Nhận Tuyết khóe miệng phát họa ra một tia quỷ dị độ, công, đợi ngươi thật sự muốn nhìn ta diện mạo thật sự, đương nhiên. Tộc Tông gật gật đầu, không tỏ rõ ý kiến. Nói không muốn xem Thiên Nhận Tuyết chân thực bên ngoài, đó là giả. Kiếp trước, Lam Tinh anime đều không đổi mới xong, cũng là ở tiểu thuyết cùng manga bên, trong qua xem qua, hoàn toàn không đã ghiền. Thiên Nhận Tuyết nghiêm mặt nói, tốt, vậy ngươi trả lời ta ba cái vấn đề. Ta, liền cho ngươi xem ta diện mạo thật sự. Thành giao. Tộc Tông con mắt đỏ ràng sáng lên, nói bổ sung, vì vậy ta muốn xem, ngươi xuyên nữ trang dáng vẻ. Thiên Nhận Tuyết khóe miệng co quặp, có thể. Vấn đề thứ nhất, ngươi là lúc nào phát hiện ta là nữ? Đừng nói với ta là cởi quần áo sau, bởi vì ta ở trên xe ngựa đau bụng thời điểm, ngươi lại không một chút nào giật mình, hơn nữa còn trực tiếp làm được hữu hiệu nhất trị liệu biện pháp, khẳng định là sự tình biết trước. Nghe vậy, Tộc Tông không có quá nhiều do dự, lúc này mở ra dao động đại pháp, kỳ thực lúc trước ở Nguyệt Hiên ngươi xoay người tới gần ta thời điểm, ta ở trên thân thể ngươi cảm nhận được một luồng đặc biệt nữ tính khí tức. Tuy rằng dùng thủ đoạn đặc thù ẩn giấu, nhưng còn bị ta nhận ra được. Thiên Nhận Tuyết gật gật đầu, lộ ra quả thế biểu hiện. Vào lúc ấy Tộc Tông đúng là theo bản năng lùi về sau, lúc đó nàng cũng có hoài nghi đối phương đúng hay không phát hiện cái gì. Như vậy vấn đề thứ hai, ngươi biết Võ Hồn Điện người nào sao? Không quen biết. Không có chút gì do dự, Tộc Tông trực tiếp phủ định, y trừ Tố Vân Đào đại sư ở ngoài, ta không quen biết bất cứ ai. Thiên Nhận Tuyết cao mày nói, vậy Tố Vân Đào là ai? Tộc Tông nói, hắn là một vị vĩ đại đại hồn sư, hiện tại nên còn ở Nặc Đinh thành, hàng năm đều ở cho phụ cận sơn thôn vừa độ tuổi hài đồng thức tỉnh võ hồn. Như vậy vấn đề thứ ba, lúc trước giúp ta thay quần áo thời điểm, ngươi nhìn thấy gì? Nói đến đây, Thiên Nhận Tuyết gò má đã nhiễm phải một tầng đỏ ửng. Ta cái gì cũng không thấy. Tộc Tông nghĩa chính ngôn từ nói. Nói đến đây, theo bản năng lại bổ sung một câu, ngươi làm sao có thể hoài nghi ta đây? Ta liền ngươi ngực trái có viên nốt ruồi son cũng không biết. Mỗi ngày bị ép cùng đại lão yêu đương hạt https trini countryman maybe quét truyện ngôn tình dị năng tính cách nữ chính ngốc nam chính thì bá. Bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 145, nhận lầm người. Sáng sớm hôm sau, Tộc Tông bị đồng hồ sinh học đánh thức. Hơi mở con mắt ra, duỗi lười eo, đình chỉ một đêm tu luyện. Sờ sờ còn có chút rác gò má, mặt trên có một cái còn chưa hoàn toàn đánh tan, dấu tay. Tiểu cô nương này cũng quá ác, không phải xem hết thân thể nàng mà quá mức, cưới nàng làm vợ là được rồi, dùng như thế tàn nhẫn sao? Tộc Tông có chút bất mãn oán giận nói. Đến gần tấm gương bên, đến, ta này Đấu La đại lục đệ nhất mỹ nam tử bảo tọa, tạm thời bị xóa. Hôm qua Tộc Tông đang trả lời xong Thiên Nhận Tuyết vấn đề thứ ba thời điểm, không cẩn thận nói lộ hết. Kết quả Thiên Nhận Tuyết chân thực bên ngoài, không thấy, trái lại đã trúng nàng một cái lớn tát tai. Nếu ngươi không sao rồi, vậy ta liền hiện tại đi rồi. Tộc Tông nhìn về phía Thiên Nhận Tuyết. Thiên Nhận Tuyết không có trả lời, lúc này nàng chính ngồi xếp bằng xuống, dựng lên tu luyện. Thấy đối phương không có phản ứng, Tộc Tông mở cửa phòng, thoáng do dự một chút, xoay người lấy ra tiền giấy, cho nàng để lại cái tờ giấy. Sau đó nhớ tới thời gian hành kinh không thể ăn lạnh cây độc kích thích tính, đồ ăn, hôm qua cho ngươi hầm đến chén thuốc phương thuốc ta cho ngươi viết, trên giấy, nhớ tới mỗi ngày sớm bên trong muộn cắt mỗi cái một lần, qua mấy ngày ngươi gần như là có thể khỏi hẳn. Vừa nói, Tộc Tông rời khỏi phòng. Chờ Tộc Tông đi rồi, Thiên Nhận Tuyết đứng dậy, cầm lấy trên bàn lưu lại tờ giấy, khóe miệng hơi vung lên. Cũng thật là cái thú vị người. Ra Thái Tử phủ, Tộc Tông bưng gò má đi dạo ở trên đường cái. Sâu sắc thở ra một hơi, Tộc Tông dùng chỉ có mình mới có thể nghe được âm thanh lẩm bẩm nói, ai, các loại tiêu sưng chí ít còn phải nửa ngày, như vậy trở lại nhất định sẽ bị con mèo nhỏ cùng Tiểu Vũ hoài nghi. Con ngươi chuyển động, Tộc Tông trong mắt lóe ra vài đạo tia sáng, ngược lại, hiện tại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, hay là đi tìm Diễm Phi tiểu bảo bối đi. Quyết định chú ý, Tộc Tông phát động Lam Ngân lĩnh vực, ở nhận ra được bốn phía không có người chú ý mình sau, lách vào một cái không ai hẻm nhỏ. Hệ thống, giúp ta truyền tống đến tận thời Minh Nguyệt, Diễm Phi gian phòng. Tích, khấu trừ 1000 cừu hận điểm, hệ thống truyền tống bên trong. Nương theo bốn phía không gian xoay chuyển, Tộc Tông biến mất ở tại chỗ. Xuất, hiện lần nữa đã đến hắn cùng Diễm Phi phòng cưới. Thu lại khí tức, bước chân nhẹ nhàng rơi xuống đất, chưa từng sản sinh chút nào tiếng vang, hắn dự định cho Diễm Phi đến cái đột nhiên tập kích. Bởi cửa sổ bị rèm cửa sổ che đậy, lúc này trong phòng tương đối tối tăm. Nhìn nằm ở trên giường uyển chuyển bóng người, Tộc Tông cũng không có ý định đánh thức đối phương, đánh bất ngờ mới đủ kích thích. Phi yên ta đến rồi. Thành thạo, Tộc Tông rút đi trên người nhân vật chính trang phục, không có chút gì do dự, trực tiếp nhào tới. nằm ở trên giường uyển chuyển nữ tử, thân thể đầu tiên là kịch liệt run rẩy, một hồi, chờ nghe rõ là tộc tông âm thanh sau, đình chỉ phản kháng. Theo bản năng nghĩ phát ra âm thanh, miệng lại bị ngăn chặn. Sau đó nên phát sinh, không nên phát sinh đều phát sinh. Ở làm xong hơn 2 canh giờ chuyện hoang đường sau, tộc tông chỉ cảm thấy biểu hiện khí sảng, như không phải là cùng Chu Trúc Thanh, Tiểu Vũ hẹn cẩn thận, đồng thời ăn cơm trưa, hắn đều muốn dự định ở này chờ cả ngày. Một lần nữa mặc vào quần áo và đồ dùng hàng ngày, nhẹ nhàng hôn một cái Diễm Phi cái trán, tộc tông thả thấp giọng nói, phu nhân ngươi nghỉ ngơi thật tốt, phu quân ta đi về trước tu luyện, các loại rảnh rỗi lại trở về xem ngươi. Vừa dứt lời, tộc tông biến mất ở trong gian phòng. Chờ tộc tông sau khi rời đi, uyển chuyển nữ tử vội vàng mặc vào chính mình quần áo và đồ dùng hàng ngày, khập khểnh đứng lên, mở ra đèn chiếu sáng, nhìn thấy trên giường hoàn toàn đỏ ngầu, trong lòng một trận sầu khổ, không biết là khóc hay nên cười, liền như thế không minh bạch đem thân thể giao ra. Nếu là tộc tông vẫn còn ở nơi này, hắn nhất định có thể nhận ra người này chính là Kinh Nghê. Hôm qua tộc tông sau khi rời đi, Diễm Phi đem Kinh Nghê mang tới mình cùng tộc tông phòng ngủ, cùng nàng hàn huyên rất nhiều. Từ tuổi nhỏ trải qua đến gặp gỡ tộc tông, hai người trò chuyện với nhau thật vui, thẳng đến đêm khuya vừa mới ngủ đi. Không thể không nói cái thời đại này nữ tử phẩm cách cực kỳ cao thượng, khắp nơi vì phu quân suy nghĩ. Đặc biệt là Diễm Phi, nàng ở nhìn ra tộc tông yêu thích Kinh Nghê sau, không muốn hắn chịu đựng nỗi khổ tương tư, liền đối với Kinh Nghê đưa ra, nếu như đồng ý, có thể làm tộc tông người thứ hai phu nhân, hai người tuy hai mà một, lấy tỷ muội tương xứng. Kinh Nghê đương nhiên không có trực tiếp đáp ứng, trước tiên không đề cập tới tộc tông cùng Diễm Phi đối với nàng ân tình, nàng không thể đoạt người yêu. Chính là cảm tình phương diện, nàng mặc dù đối với tộc tông có nhất định hảo cảm, nhưng cũng không đến lấy thân báo đáp mức độ. Ai biết hôm nay nàng liền hơi hơi ngủ nhiều một hồi, liền bị tộc tông cho cái kia cái gì. Lúc này gian phòng cửa bị mở ra, Diễm Phi đi vào, tỉnh nhi, ngươi đã tỉnh rồi, A Ngụy cô nương mới vừa cho chúng ta đưa tới ngọ thiện, chúng ta qua đi ăn đi hả, làm sao có cổ lạ lạ mùi vị. Nghe vậy, Kinh Nghê kinh hãi đến biến sắc, trong đầu hiện ra bị tộc tông ở mơ lôi kéo nàng thao luyện võ nghệ thời điểm cảnh tượng, sắc mặt đỏ bừng, vội vàng giả vờ thu dọn giường chiếu dáng vẻ, che khuất cái kia mảnh có chứa đỏ như máu dấu ấn ga trải giường. Không, không có gì, chính là ta xảy ra chút mồ hôi, ngươi đi xuống trước đi, ta trừng trị gian phòng trở lại. Vừa nói, Kinh Nghê xoa xoa mồ hôi trán. Nàng xác thực chảy mồ hôi, lần thứ nhất liền bị tộc tông lôi kéo ròng rã thao luyện vừa giữa trưa, từ lâu đổ mồ hôi tràn trề. Tốt lắm, ngươi sớm một chút hạ xuống, Diễm Phi không nghi ngờ có hắn, lúc trước tộc tông vì không cho Diễm Phi đối với Kinh Nghê sản sinh khoảng cách. Còn đặc biệt đang kinh ngạc Nghê không biết tình huống, dùng Sharingan khống chế, làm cho nàng nói ra thật tình. Bằng không Diễm Phi cũng sẽ không đối với Kinh Nghê lõa lộ nội tâm. Lời nói chia hai đầu, tộc tông bên này đã mang theo Tiểu Vũ cùng Diệp Linh, Linh trở lại Thiên Đấu Học Viện. Có dẫm vào vết xe đổ, tộc tông trở lại Đấu La Đại Lục sau, ngay lập tức tìm cái khách sạn, tắm rửa sạch sẽ, thay đổi một bộ quần áo sạch sẽ, lại đi Thất Bảo khách sạn. Tộc tông đầu tiên là đi một chuyến Chu Trúc Thanh gian phòng, sử dụng Sharingan, ảo thuật đem âm dương gia bí thuật tụ khí thành nhận dạy cho nàng. Tiện thể còn cùng nàng thảo luận một hồi nghệ thuật, sau đó mới đưa Tiểu Vũ cùng Diệp Linh Linh tiếp đi. Không thể không nói Chu Trúc Thanh là càng ngày Koshimiru Linh, cọ cọ suýt, chút nữa liền đi vào. Cũng may ta tộc mổ người lúc trước đã ở Diễm Phi cái kia tiêu hao mất không ít tinh lực, bằng không cần phải ma sát ra lửa không thể. Dù sao con mèo nhỏ tuổi tác còn nhỏ, đến đầy 14 tuổi mới được, muốn làm việc tốt phải gặp nhiều khó khăn a. Ở mang theo Tiểu Vũ, Diệp Linh Linh hoàn thành một buổi trưa tu luyện sau, tộc tông trở lại chính mình gian phòng. Ngồi xếp bằng xuống giường lên, tộc tông mở ra lâu không gặp hệ thống, hắn muốn bắt đầu ăn cắp. Hệ thống, mở ra ta bản nhân vật. Tộc tông ở trong đầu hô. Tích, giao diện hệ thống đã mở ra, ký chủ, tộc tông, giới tính, nam, tuổi tác, 13 tuổi, võ hồn, Lam Ngân Hoàng Sharingan, hồn lực đẳng cấp, 47 cấp, hệ thống nhà kho, kunai 100, shurin 100, quần áo và đồ dùng hàng ngày 5. Tổng hợp đánh giá, còn lại ăn cắp số lần, 9, cư hận điểm, 120.400 điểm, ăn cắp thế giới, Đấu La Đại Lục, Tần Thời Minh Nguyệt, Hồ Kết Niên Gia, Đấu Phá, Thương Khung, ỷ Thiên Độ Long Ký. Lĩnh vực, Lam Ngân lĩnh vực hình thái thứ hai. Cá nhân thành tựu, hồn sư, mỗi ngày bị ép cùng đại lão yêu đương HTTP, Trini Countryman, Noi Bipet truyện ngôn tình dị năng, tính cách nữ, chính ngốc, nam chính thì bá. Chương 146, nhổ tiêu viêm lông dê, thì có 9 lần ăn cắp cơ hội sao, coi như không tệ. Hệ thống trực tiếp giúp ta ăn cắp đi, tộc tông ở trong đầu hô. Tích, chúc mừng ký chủ ăn cắp đến Đấu Phá Thương Khung thế giới nhân vật, 9 tiêu viêm 9 đoạn đấu khí, khe nằm, khe nằm, khe nằm, tộc tông liên tục hô 3 câu lâu không gặp khe nằm, cũng không phải nói trộm, đến đồ vật rất là đầy đủ quý giá, thèn chốt ở chỗ bị trộm chủ nhân liền rất là khổ rồi. Nếu như tộc tông hiện tại đoán không lầm, Tiêu Viêm hiện tại là 11 tuổi khoảng, chừng, đầy đủ tu luyện 7, 8 năm đấu khí, bây giờ thật vất vả muốn ngưng, tụ đấu khí vòng xoáy trở thành đấu giả, liền như thế bị ta tộc mổ người cho, trộm đi. Phải biết đấu khí đại lục tu luyện đấu khí cùng đấu la đại lục hồn lực tính, chất là không giống nhau. Hồn lực nếu là bị người hút đi, nhiều lắm đánh mất sức chiến đấu hoặc uể oải, té xỉu thôi, lần nữa khôi phục hồn lực sau tu vi cũng sẽ không giảm xuống thầm, chỉ còn có một tia có thể đột phá, mà đấu phá thương khung bên trong đấu khí, khoai tây cho một cái khá là bút, giả thiết, vậy thì là đấu khí tu vi có thể bị dời đi hoặc hấp thu, mà làm đấu, khí chủ nhân cũ ở đấu khí bị dời đi hoặc sau khi hấp thu, tu vi cũng đem giảm, xuống, thậm chí biến thành người bình thường hoặc tử vong. Tỷ như đấu phá, thương khung trong nguyên tác Tiêu Viêm bị Dược lão hút đi đấu khí, dẫn đến ba, năm đều là đấu khí ba đoạn, còn có vân vận kế thừa Dược lão tình nhân cũ đấu, khí đột phá đấu tôn. Nghĩ tới đây, tộc tông ở trong đầu hô, Tiêu Viêm, đừng trách ca, muốn có, trách thì chỉ trách ngươi mệnh không tốt. Tiêu Huân Nhi không còn, khổ tu đấu, khí cũng không còn, ngươi vẫn là chậm rãi trùng tu đi, cùng lúc đó, đấu phá thương khung thế giới. Gia Mã Đế Quốc, Ô Thản thành Tiêu gia. Từ khi tộc tông 7 năm nhiều trước, đem muốn dạ tập Tiêu Huân Nhi Tiêu Viêm, đánh ngất treo ở lệch cổ trên cây, cũng viết xuống xấu xí hành vi sau, Tiêu Viêm tháng ngày liền phát sinh biến hóa long trời lở đất. Bao quát Tiêu Huân Nhi, Tiêu Ngọc ở bên trong hết thảy tộc nhân đều ở phỉ nhổ, hắn. Khiến cho bất luận hắn đi tới cái nào, đều là không có kết quả tốt. Liền ngay cả luôn luôn thương yêu nhất cha của hắn Tiêu Chiến, ở biết Tiêu Viêm dạ tập Tiêu Huân Nhi sau, cũng là mạnh mẽ giáo huấn hắn một trận, cũng đem hắn nhốt vào phòng tối nửa năm. Người khác không biết Tiêu Huân Nhi bối cảnh khủng bố đến mức nào, Tiêu Chiến, nhưng là rất rõ ràng. Đừng nói bọn họ nho nhỏ một cái Ô Thản thành Tiêu gia, liền ngay cả Gia Mã Đế, Quốc Hoàng Thất, thậm chí như mặt trời ban trưa Vân Lam Tông như vậy quái vật, khổng lồ. Ở Tiêu Huân Nhi gia tộc trước mặt, đều là muối bỏ biển, không đáng nhắc tới. Hắn sở dĩ đem Tiêu Viêm nhốt vào phòng tối, cũng không phải vì trừng phạt hắn, ngược lại là một loại bảo vệ, hy vọng lấy này đến lắng lại Tiêu Huân Nhi lửa, giận. Đương nhiên, những này cũng chỉ có Tiêu Chiến tự mình biết là được rồi. Cũng may cuộc sống như thế cũng không có kéo dài bao lâu, theo Tiêu Viêm tuổi, tác dần dần tăng trưởng, việc tu luyện của hắn thiên phú bắt đầu triển lộ ra. Không mấy năm, Tiêu Viêm liền một lần trở thành Tiêu gia trẻ tuổi thậm chí, toàn bộ Ô Thản thành trăm năm qua đệ nhất thiên tài. Trừ Tiêu Huân Nhi cùng số rất ít người cá biệt ở ngoài, những kia trong ngày, thường đối với Tiêu Viêm chê cười người lại dần dần bắt đầu quay chung quanh, lại đây. Đặc biệt là Tiêu Mị, thay đổi trạng thái bình thường, một cái, Tiêu Viêm ca ca hô, rất thân thiết. Trùng hợp, ngày hôm nay là ngày trọng đại, bởi vì hắn Tiêu Viêm muốn ngưng tụ, đấu khí vòng xoáy trở thành đấu giả. Từ đêm qua tới hôm nay chạng vạng, Tiêu Viêm bỏ ra gần suốt cả ngày rốt cục, thành công. Lúc này, Tiêu Viêm trong lòng kích động vạn phần, không nhịn được la lớn, ha, ha ha. Ta ngưng tụ đấu khí vòng xoáy thành công, ta Tiêu Viêm là Tiêu, gia, nha không, là Ô Thản thành đệ nhất thiên tài, ha ha ha. Ngoài cửa vì hắn giữ một đêm Tiêu Chiến khi nghe đến Tiêu Viêm tiếng cười lớn, sau, đẩy cửa phòng ra đi vào, tràn đầy râu tua tủ nét mặt già nua lộ ra giống, như phụ thân mỉm cười. 11 tuổi đấu giả, ha ha. Con trai của ta thành công vì là đấu hoàng chi, tư. Nhìn thấy chính mình tiện nghi lão cha đi vào, Tiêu Viêm trên mặt lộ ra nét, mừng, hắn đã không thể chờ đợi được nữa muốn đem mình đột phá đấu giả sự tình, truyền tin. Giữa lúc Tiêu Viêm muốn mở miệng thời điểm, tình cảnh quái quỷ phát sinh. Tiêu Viêm chỉ cảm thấy thân thể chấn động, sắc mặt trở nên thập phần trắng xám, thân thể như là quả cầu da xì hơi như thế, mềm nhũn xuống, ngã quắp ở giường, cũng may là trên giường, bằng không cần phải cắm chó gặm bùn không thể. Mà, trong cơ thể hắn đã ngưng tụ tốt đấu khí vòng xoáy càng là biến mất không, thấy hình bóng, chỉ còn dư lại một đoạn đấu khí. Viêm Nhi, ngươi làm sao ngươi không muốn dọa cha a? Nhìn thấy Tiêu Viêm té xỉu, Tiêu Chiến vội vàng về phía trước đem hắn nâng, lên. Ở cho Tiêu Viêm đút một ngụm nước sau, Tiêu Viêm tỉnh táo lại. Cha, ta vừa làm sao? Tiêu Viêm suy yếu hỏi. Nhìn thấy Tiêu Viêm không có chuyện gì, Tiêu Viêm lỏng dưới một cái, lắc đầu, nói, cha cũng không biết, chỉ là nghe được ngươi nói đột phá đấu giả liền tiến vào tới xem một chút. Kết quả ngươi liền té xỉu. Đột phá đấu giả sau, có thể quan sát bên trong thân thể, ngươi cẩn thận nhận biết dưới hiện tại, thân thể phát sinh tình trạng gì. Tiêu Viêm gật gật đầu, bắt đầu vận chuyển trong cơ thể đấu khí. Đột nhiên, Tiêu Viêm hoàn toàn biến sắc, lần này hắn rốt cục phát hiện mình, thân thể dị thường. Cha, tu vi của ta lui trở về đấu khí một đoạn. Thời khắc này Tiêu Viêm lưu lại tràn ngập không cam lòng cùng cừu hận nước, mắt. Tích, Tiêu Viêm đối với ký chủ cừu hận giá trị tăng lên trên đến 70. Ký chủ, cừu hận điểm tăng cường 70.000 điểm, Tiêu Viêm muốn làm thịt ký chủ. Nghe được trong đầu gợi ý của hệ thống âm thanh, tộc tông khóe miệng hơi vểnh, lên, ở trong lòng đọc thầm nói,

Xung quanh không thể tới thời điểm đạo tẩu chim thú cùng đám mây hình nắm tiếp xúc, sau nhất thời hóa thành bụi trần. Khụ khụ. Trong khói mù truyền ra một trận tiếng ho khan, sau một khắc, bụi mù tản đi, tộc tông bóng người hiện ra. Lúc này, quanh người hắn chính bao phủ một đoàn màu đỏ rực ánh sáng, cả người rách rách rưới rưới, liền ngay cả ngoại phụ hồn cốt bát chu mâu đều đứt, đoạn mất 3-4 cây, trở nên không trọn vẹn không thể tả. Để trần trên, người, lộ ra cái kia trắng nõn kiên cố bắp thịt. Thế ngàn cân treo sợi tóc, tộc tông mở ra Manjeku Sharingan, triển khai, Susanoo. Nhưng bởi khoảng cách nổ tung trung tâm quá mức tiếp cận, cho tới chỉ sử dụng, tới ban đầu nhất khô lâu hình thái, liền ngay cả có thể đàn hồi tất cả công, kích vật lý thần khí Yata no Kagami, cũng không kịp lấy ra. Kết quả là Susanoo chống lại rồi tuyệt đại đa số nổ tung sóng trùng kích, nhưng có cực một số ít tác dụng đến tộc tông trên thân thể. Cũng may tộc tông có cửu dương thần công hộ thể, cộng thêm Busosuk rất lớn tăng cường tự, thân lực phòng ngự vật lý, bằng không cần phải trọng thương không thể. Nghĩ tới đây, tộc tông trên mặt lộ ra cười khổ, tự lẩm bẩm, "Vị này đầu lão tinh, tinh tự bạo uy lực cũng thật là lớn, suýt chút nữa liền chết ở trong tay hắn." Không thể không nói, tộc tông lần này đúng là bất cẩn rồi, lại cho lão thái thẳng lâm trận phản công cơ hội, nếu là mình ở Lam Ngân Giao Long ràng buộc ở, đối phương đồng thời trực tiếp bù đao, cũng sẽ không có nhiều chuyện như vậy. Nghĩ tới đây, tộc tông nắm thật chặt nắm đấm. Lúc này, tộc tông trong đầu vang lên Lam Ngân Vương âm thanh, "Y Vương, ta trời, cao ngài không có sao chứ?" Tủng Tủng có chút đau nhức vai, tộc tông ở trong đầu hô, "Không có chuyện gì, rừng rậm tình huống thế nào?" "Ô Vương, xin ngài yên tâm, nổ tung trung tâm ở rừng rậm biên giới vị trí, vì lẽ đó tổn thất cũng không lớn. Cảm tạ ngài che chở chúng ta Lam Ngân thảo con, dân." Lam Ngân Vương nói cảm tạ. Tộc tông gật gật đầu, nói, "Ê, đây là ta phải làm, huống hồ việc này cũng nguyên nhân bắt nguồn từ ta." Cùng Lam Ngân Vương trò chuyện kết thúc, tộc tông liền dự định trở về thiên đấu. Giữa lúc tộc tông dự định lúc rời đi, cách đó không xa một đạo ánh sáng chói mắt hấp dẫn sự chú ý của hắn. Tộc tông đến gần vừa nhìn, lại là một khối hồn cốt, hơn nữa còn là một khối cánh tay trái hồn cốt, ở ánh nắng mặt trời khúc xạ dưới lóng lánh ra hào quang màu xám trắng. "Hệ thống, giúp ta chọn đọc dưới khối này hồn cốt tin tức." Tộc tông ở trong đầu hô, "Tích, tin tức chọn đọc bên trong." Hồn cốt tên: Đại Địa Chi Hùng cánh tay trái xương, niên hạn 15,000 năm, hồn cốt kỹ, sức mạnh tăng cường trong nháy mắt bạo phát 2 lần sức mạnh. Xem đến nơi này, tộc tông trong lòng âm thầm vui mừng không ngớt. May mà chính mình vừa đến cùng hắn chơi âm, bằng không lấy lão thái thản 86 cấp hồn đấu la tu vi võ hồn chân thân, cộng thêm khối này hồn cốt kỹ, ta tộc mổ, người e sợ sẽ bị ngược rất thảm. Đem hồn cốt thu vào hệ thống không gian chứa đồ, tộc tông nhẹ giọng lẩm bẩm, nói, còn thật không nghĩ tới, lại có thể tuôn ra đồ chơi này. Mặc dù đối với ta vô dụng, cũng coi như là niềm vui bất ngờ. Có điều lần thứ hai trước, phải đem này thanh lý dưới, bằng không nói không chừng người khác sẽ đem lão thái thản chết, chú ý tới mình trên người. Vừa nói, tộc tông hướng về rừng rậm phương hướng đi đến. Thời gian liền ngần ấy một dọc qua đi, trong nháy mắt, liền lại qua thời gian, 1 tháng. Lúc này, khoảng cách toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư tinh anh giải thi đấu đã, không đủ nửa năm. Ngày hôm đó, tộc tông như thường ngày đi tới tầng thời minh nguyệt thế giới, Vân Mộng Sơn Quỷ Cốc, Diễm Phi nơi ở. Dài đến 2 canh giờ thi đấu hữu nghị sau khi kết thúc, Diễm Phi mệt bở hơi, tay nằm ở tộc tông trong lòng ngực. "Phu quân, ta có chuyện muốn hỏi ngươi." Diễm Phi có chút muốn nói lại thôi, nói. Tộc tông khẽ hôn lại Diễm Phi cái trán, hơi cười, nói, "Muốn nói gì cứ nói, thẳng ra đi, vợ chồng chúng ta hai người tuy hai mà một." "Ừ." Diễm Phi gật gật đầu, trong lòng mang theo thấp thỏm hỏi, "Vì hơn nửa năm trước, phu quân ở lần thứ nhất trở về đấu la đại lục sau, sáng ngày thứ hai, đúng hay không trở về?" Đêm hôm ấy Diễm Phi cùng Kinh Nghê mở rộng cửa lòng, cho tới sau nửa đêm, ngủ cùng giường. Sáng sớm hôm sau, thấy Kinh Nghê vẫn còn ngủ say, Diễm Phi liền không có quấy rầy nàng. Mà Diễm Phi luôn luôn là có dậy sớm tu luyện quen thuộc, vì lẽ đó rất sớm đã đi dưới lầu tu luyện. Chờ đến Ngụy Tiêm Tiêm đưa tới ngọ thiện, Diễm Phi định chỉ tu luyện. Đi lên, lầu đánh thức Kinh Nghê, kết quả vừa vào gian phòng đã nghe đến một luồng quen thuộc mà lại xa lạ mùi vị. Khởi đầu đang kinh ngạc, Nghê cố ý che giấu dưới Diễm Phi không có quá nhiều hoài nghi, thẳng đến về sau Kinh Nghê cái bụng từng ngày nhô lên, cộng thêm cùng tộc tông đánh giả chiến thời điểm, nghe thấy đến cái kia cổ quen thuộc mùi. Diễm Phi biết, Kinh Nghê ở chính mình xuống lầu tu luyện đoạn thời gian đó, thất thân. Ở Diễm Phi hỏi dò dưới, Kinh Nghê thừa nhận chính mình mang thai sự thực. Nhưng khi hỏi phụ thân của hài tử thời điểm, Kinh Nghê chính là trầm mặc không, nói. Vì thế, Diễm Phi bắt đầu trong bóng tối điều tra. Trừ tộc tông ở ngoài, trong cốc tổng cộng có 4 nam nhân. Quỷ cốc tử, cái, nhiếp, vệ trang, huyền tiễn. Diễm Phi đầu tiên bài trừ rơi mất quỷ cốc tử, trước tiên không nói hắn hành tung bất định, dù cho ở quỷ cốc cũng rất ít nhìn thấy hắn. liền nói riêng về bối phận, thực lực, danh vọng, cũng là thuộc về Đông Hoàng Thái Nhất cái kia, cấp bậc nhân vật. Vì lẽ đó Đoạn không thể làm ra chuyện như vậy. Sau đó, Huyền Tiễn cũng bài trừ, Diễm Phi yêu tha thiết tộc tông, tự nhiên, cũng có thể nhìn ra Huyền Tiễn cùng Ngụy Tiêm Tiêm hai người cảm tình không, hề so với bọn họ kém, vì lẽ đó hắn kiên quyết sẽ không làm vượt qua việc. Cho tới cái nhiếp, Vệ Trang hai người, Diễm Phi cũng là quan sát bọn họ thời, gian mấy tháng. Cuối cùng ra kết luận, cái nhiếp là cái khó hiểu, Vệ Trang là cái ngạo kiều nam. Hai người cũng là như vậy bị bài trừ. Còn lại vậy cũng chỉ có chính mình phu quân tộc tông. Truyện lão bà ta là học bá tình tiết nhẹ nhàng hài hước, có chút ấm áp cười toe toét, lão bà ta là học bá, chương 157, một phát vào hồn, tộc tông sơ sơ Diễm Phi cái kia mềm mại không xương thon dài tay ngọc, phóng tới bên mép, nhẹ nhàng hôn dưới, cười nói, phu nhân tốt như thế nào hỏi cái, này đến rồi lẽ nào ngươi đã quên, chúng ta ngày đó còn thao luyện vừa giữa, trưa đây, hồ. Nghe vậy, Diễm Phi sâu sắc thở ra một hơi, trong lòng khổ não đồng thời, không cảm thấy vô cùng vui mừng. Tộc tông yêu thích kinh nghê, đây là Diễm Phi một đã sớm biết. Nhưng là theo, sau đó kinh nghê mang thai, từ cái kia lên, Diễm Phi liền phát hiện kinh nghê, ở vô tình hay cố ý tách ra tộc tông. Mãi đến tận gần đây nửa năm qua, cũng không từng cùng tộc tông chạm qua diện. Mắt thấy kinh nghê cái bụng từng ngày lớn lên, Diễm Phi bắt đầu sốt, ruột. Lo lắng tộc tông có một ngày biết kinh nghê mang thai sau có thể hay, không rất thương tâm. Cũng may tất cả lo lắng tất cả đều giải trừ, bởi vì hai, tử kia chính là tộc tông. Cho tới khổ não, nhưng là nàng cùng tộc tông đều thành hôn hơn nửa năm, cái, bụng không hăng hái, chưa từng mang thai hài tử. Nghĩ tới đây, Diễm Phi gò má gần kề tộc tông lồng ngực, biểu hiện không khỏi, có chút cô đơn, về phu quân, người muốn làm phụ thân rồi. Nghe vậy, tộc tông trái tim đột nhiên co rút lại, chỉ cảm thấy đại não vang, lên sấm sét giữa trời quang, trong đầu một trận vang vọng Diễm Phi trong, miệng câu kia ở người muốn làm phụ thân rồi y câu nói này. Chờ đến tỉnh lại, tộc tông đem Diễm Phi ôm càng chặt hơn, đột nhiên ở trên mặt, nàng liên tiếp hôn mười mấy lần. Phu nhân ngươi có rồi, Diễm Phi sững sờ, biết tộc tông đây là hiểu nhầm rồi, chính muốn nói gì, miệng, lần thứ hai bị ngăn chặn. À phu quân, ngươi chờ một chút, à, ở một cái dài đến ba phút hôn kiểu pháp sau, tộc tông mới ngừng lại, hai người, lâu cùng nhau thở hổn hển. Tộc tông cười nói, ơ xin lỗi à phu nhân, là ta quá cao hứng. Phu quân ngươi trước hết nghe ta nói hết lời. Diễm Phi trắng tộc tông một chút, mặt cười từ lâu biến thành đỏ chót một mảnh, không phải ta có, mà là, Tĩnh Nhi có. Tĩnh Nhi tộc tông trên mặt lộ ra vẻ ngờ vực, chính mình còn không chạm qua, nàng đi, các loại. Có vẻ như lần kia cùng Diễm Phi thao luyện thời điểm, phía dưới thật giống, mơ hồ bị một tầng màn bảo hộ ngăn trở chặn lại rồi, lúc đó tình hình trận, chiến khẩn cấp, tộc tông không để ý nhiều, trực tiếp phá cửa mà vào. Hiện tại, kết hợp với Diễm Phi mới vừa nói, cùng với kinh nghe gần nhất nửa năm qua vẫn, ở ẩn núp chính mình. Trong lúc nhất thời, tộc tông chỉ cảm thấy đầu ong ong, làm nửa ngày, chính, mình ở trong lúc vô tình đem kinh nghê cho cái kia cái gì. Chẳng trách Diễm Phi sẽ lộ ra cô đơn biểu hiện, vừa mới bắt đầu tộc tông còn, tưởng rằng đây là tiền sản hậm hực, nghĩ lôi kéo nàng lại thao luyện dưới, cảm tình đây là chính mình để người ta cho sanh. Nghĩ tới đây, tộc tông một mặt ấy nấy đối với Diễm Phi ôn nhu nói, phu nhân, ta, còn không đợi tộc tông nói hết lời, miệng liền bị Diễm Phi tay ngọc ngăn, chặn. Phu quân, ngươi không cần nói xin lỗi với ta. Lần kia ngươi cũng là vô tâm, chi thất. Hơn nữa ta cũng biết ngươi yêu thích Tĩnh Nhi. Nói đến đây, Diễm Phi khóe mắt nước mắt không cảm thấy chảy xuống. Cứ việc, nàng càng thêm hy vọng tộc tông có thể trải qua hài lòng, nhưng lại có cô gái, nào đồng ý cùng nàng người chia sẻ chính mình nam nhân đây, tộc tông không nói gì, đem Diễm Phi lâu càng chặt, dường như muốn đem thân thể của nàng hòa vào trong cơ thể mình bình thường. Nửa ngày, Diễm Phi đình chỉ gào khóc. Tộc tông thấy nàng xoa xoa khóe mắt nước, mắt. Diễm Phi tâm tình phát tiết xong, trên mặt lần thứ hai treo ra ngày xưa nhu tình, phu quân, sau đó chúng ta cùng đi nhìn Tĩnh Nhi đi, dù sao nàng hiện tại mang bầu tại người, cần người chăm sóc, còn có, đem trường sinh thuốc cho nàng ăn một viên đi. Vừa nói, Diễm Phi từ y xanh nước biển chi tâm y lấy ra trang bị thuốc trường sinh bất lão màu xanh sẫm hộp gấm. Này vẫn là lúc trước đêm tân hôn tộc tông đưa cho nàng. Phu nhân ngươi ơ, nghe vậy tộc tông mặt lộ vẻ phức tạp, có cảm động, có vui mừng, càng nhiều chính là hạnh phúc. Có này thê tử, còn cầu mong gì a. Giây lát, hai người mặc quần áo và đồ dùng hàng ngày, Diễm Phi mang theo tộc tông đi vào kinh nghê gian phòng. Chỉ thấy kinh nghê trên tay chính đang may đứa nhỏ quần áo và đồ dùng hàng ngày, trong miệng rên lên đồng dao. Nhìn thấy Diễm Phi đi tới, kinh nghê trên mặt lộ ra mỉm cười. Nhưng khi thấy tộc tông thời điểm, ánh mắt không cảm thấy có chút né tránh. Kinh nghê miễn cưỡng cười vui nói, phu nhân, còn có công tử. Diễm Phi mỉm cười gật gật đầu, đôi mắt đẹp ngang tộc tông một chút, lạnh nhạt nói, phu quân, vậy này bên trong liền giao cho ngươi, lạc nếu là ngươi dám bắt nạt Tĩnh Nhi, ta có thể không tha ngươi. Vừa nói, Diễm Phi mang tới cửa phòng đi ra ngoài. Lúc này, bên trong gian phòng cũng chỉ còn sót lại Tộc Tông cùng Kinh Ngê. Hai người đều không nói gì, lẫn nhau nhìn kỹ đối phương. Tộc Tông ngắm nhìn Kinh Ngê cái kia đã quy mô khá lớn bụng, trên mặt lộ ra nụ cười hiền lành, tính toán tháng ngày, đã có 6 tháng, so với Đại Ngọc Nhi cùng Tiểu Ngọc Nhi nhỏ hơn 5 tháng. Đến gần Kinh Ngê, Tộc Tông nhẹ nhàng tới gần. Công tử, ta nhìn thấy Tộc Tông dán lại đây, Kinh Ngê rõ ràng có chút bối, rối, vừa định đứng lên đến, lại bị Tộc Tông nhẹ nhàng theo, đè trở về tại chỗ. Cảm nhận được Kinh Ngê cái kia có chút tiếng thở hỗn hển cùng nhảy lên kịch liệt tiếng tim đập. Tộc Tông không nói gì, đang kinh ngạc nghe ánh mắt khiếp sợ bên trong, nữa, ngồi chồm hổm xuống, nhẹ nhàng đem lỗ tai gần kề Kinh Ngê bụng, ôn nhu nói, xin lỗi A Ba Ba tới chậm, có điều ngươi yên tâm, ba ba ngày sau nhất định sẽ chăm sóc thật tốt ngươi cùng mẹ. Nói đến đây, Tộc Tông đứng dậy ngồi vào Kinh Ngê bên cạnh, nắm nàng thon dài, tay ngọc, ôn nhu nói, Tĩnh Nhi, xin lỗi, đêm đó ta không biết là ngươi. Đương nhiên, Tộc Tông còn có một câu nói không có nói. Vậy thì là, coi như, biết là Kinh Ngê, chỉ cần đối phương không phản kháng, Tộc Tông như thường sẽ, cùng nàng tiến hành thao luyện. Dù sao ta tộc mỗi người nhưng là nâng nàng thân thể đã lâu. Kinh Ngê lắc lắc đầu, nhẹ giọng nói, ờ công tử, ta không phải có ý định muốn, gạt ngài. Các ngươi đối với ta ân tình tựa như biển, ta không muốn bởi vậy, nhưng ngài cùng phu nhân sản sinh khoảng cách. Hơn nữa ta cũng không cần ngài, phụ trách, chỉ nguyện hài tử có thể bình an trưởng thành, như vậy ta liền rất thỏa mãn. Đối với Tộc Tông, Kinh Ngê trong lòng là phức tạp. Là hắn đem chính mình từ địa ngục chững cứu ra, từ đây trải qua cuộc sống của người bình thường. Sau đó, lại đang không biết chuyện tình huống, ẩm ờ muốn thân thể chính mình. Ở lúc đó, Kinh Ngê phản phất làm một giấc mộng giống như. Sau khi, nàng từng không chỉ một lần nhắc nhở chính mình, quên là tốt rồi, toàn cho là làm, một hồi xoan mộng. Trong lòng nàng, mặc dù đối với Tộc Tông tràn ngập hảo cảm, nhưng cũng không có đến lấy thân báo đáp mức độ. Quan trọng nhất chính là Diễm Phi cùng Tộc Tông đối với nàng rất tốt, nàng cũng không muốn vì vậy mà phá hoại phần này đến không dễ hạnh phúc. Mãi đến tận nàng phát hiện mình có bầu, tâm tình cũng thuận theo phát sinh một chút thay đổi. Nàng khát vọng hài tử có thể có được Tộc Tông tán đồng, đồng thời lại không muốn phá hoại Tộc Tông cùng Diễm Phi trong lúc đó cảm tình. Liền như vậy hai loại mâu thuẫn tâm tình hỗn hợp lại cùng nhau, dẫn đến hơn nửa năm đó đến, nàng vẫn đang trốn tránh Tộc Tông. Tộc Tông nhẹ nhàng đem Kinh Ngê lâu vào trong ngực, Kinh Ngê hơi hơi run rẩy một hồi, cũng liền mặc cho vì đó. Tộc Tông ôn nhu nói, Tĩnh Nhi, ngươi liền thật sự cho rằng ta chỉ là bởi vì hai tử mới nghĩ đối với ngươi phụ trách à? Còn không đợi Kinh Ngê trả lời, Tộc Tông lần thứ hai tung một cái vấn đề mới, còn nhớ lúc trước ta muốn mang ngươi chạy đã nói sao? Kinh Ngê gật gật đầu hồi đáp, công tử nói ta cùng La Võng cái khác sát thủ không giống, ta còn có một trái tim. Tộc Tông nói, kỳ thực lúc đó ta lời còn chưa nói hết, vậy chính là ta nghĩ đến ngươi cái kia trái tim, ở trên đời này ngươi là kế phi yên sau khi ta thứ hai nhất kiến chung tình nữ tử, nhưng là phu nhân nơi đó. Nghe vậy, Kinh Ngê viền mắt ửng đỏ, nước mắt mơ hồ hai mắt, điều này là bởi vì quá mức cao hứng mà chảy ra nước mắt. Tộc Tông cười nói, phu nhân nơi đó ngươi yên tâm đi, nàng là cái người rất tốt, khoảng thời gian này ở chung hạ xuống ta nghĩ ngươi cũng phát hiện. Nói đến, vẫn là nàng chủ động gọi ta lại đây đây bằng không, ta cũng không biết chính mình phải làm phụ thân rồi. Truyện lão bà ta là học bá, tình tiết nhẹ nhàng hài hước, có chút ấm áp cười toe toét, lão bà ta là học bá, chương 158, hoàng đấu mới dẫn đầu, Vân Mộng Sơn, Quỷ Cốc. Hồn đạo khí biệt thự tầng 2. Sáng sớm hôm sau, để cho tiện chăm sóc có thai Kinh Ngê, ở Diễm Phi theo đề, nghị, Kinh Ngê đưa đến lầu 2 cư trú. Khởi đầu Kinh Ngê là không muốn, nhưng khi nghe đến Tộc Tông câu kia sau đó, chính là người một nhà ê đề nghị sau, sắc mặt ửng đỏ gật gật đầu, chuyển tới, phòng chính căn phòng cách vách. Lúc này, Kinh Ngê đang nằm ở Tộc Tông trong lòng ngực, hơi lim dim con mắt, hưởng thụ chốc lát yên tĩnh. Nàng bây giờ rất hạnh phúc, chẳng những có một cái yêu chồng mình, còn dựng dục ra ái tình kết tinh. Kinh Ngê nói, công tử, Tĩnh Nhi, ngươi gọi ta cái gì? Còn không đợi Kinh Ngê nói xong, Tộc Tông liền nhắc lời hắn. Phu quân. Nghe vậy, Kinh Ngê mặt cười ửng đỏ, phát sinh mũi giật. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.